cô chỉ là có chút tiếc nuối cho kinh phí của công ty. Cũng không bao lâu, cô liền phát hiện sức phán đoán mà mình luôn tự hào là chính xác, lại đoán sai cục diện lần này. Trong thời gian ngắn, vị thiếu niên trẻ tuổi từng bước sánh ngang cô, trở thành trợ thủ đắc lực của Lương Minh Thư. Bất chi bất giác, việc vặt vãnh không còn quấy nhiễu, để cô có thời gian xử lý khoản phức tạp cùng xã giao. Có đôi khi còn đề xuất ý kiến phù hợp cùng tham gia bàn bạc quyết sách trung tâm. Thiếu niên này quả nhiên không đơn giản. Cô lặng lẽ nói trong bụng, nhưng cũng không khỏi đáng tiếc. Nhân tài xuất sắc như vậy, rất thích hợp làm chính khách có dã tâm, mà không nên đi theo Lương Lập Ủy, không lạnh, không nóng nhàn hạ này. Chỉ là thiếu niên tài năng đầy mình, sao lại lãng phí mười mấy năm thanh xuân, cam tâm tình nguyện làm việc trong viện lập pháp nho nhỏ này. Phải nói là, mỹ thiếu niên bề ngoài thoạt nhìn chân thành, ôn hòa, không biết có tâm tư dùng Lương Lập Ủy làm đá kê chân leo lên. Người trong tầng lớp chính trị vong ân phụ nghĩa xảy ra rất nhiều, không có gì lạ lẫm. Khuôn mặt bình tĩnh của cô xuất hiện một tia bất an. Ở phòng pha trà vừa khéo chạm mặt, đúng lúc bắt gặp một cô gái nhỏ thì thầm bên tai hắn. Duệ Minh gật đầu, mỉm cười với chân cầm. Cô suy xét một lát, mở miệng. Ở dưới trướng, Lương Lập Ủy làm việc. Thật là làm khó cậu rồi. Duệ Minh nhìn cô một lát, khẽ cười. Tôi luôn kính nể người biết coi trọng thủ hạ. Ở dưới trướng Lương Lập Ủy làm việc, tài lực không mạnh, tương lai cậu rất khó ngồi vững trên con đường chính trị. Uống cà phê không? Hắn đưa cốc cà phê mới vừa đun sôi. Cá nhân tôi thích Khổng Minh, không thích Tào Tháo. Tư Mã thì sao? Trần Cầm thành chiến nhận cà phê. Vương triều sớm lụi tàn, lại đổi lấy tiếng xấu thiền cổ, càng không đáng giá, trí giả không chọn. Hai người nhìn nhau, nở nụ cười thấu hiểu. Trần Cầm thế này mới yên lòng. Về sau, trên công việc, bọn họ trở thành chiến hữu kề vai chiến đấu. Những nhân viên trong văn phòng không được kịp tốc độ làm việc giỏi giang của Duệ Minh, cùng với sự hâm mộ ưu ái của phái nữ dành cho cậu. Một số đồng nghiệp liền nảy sinh ghen ghét, vu khống, tung tin đồn Duệ Minh chính là tiểu bạch kiểm của bà xử nữ Trần Cầm. Chị Trần Cầm, tôi đã mang phiền toái cho chị. Duệ Minh thật tâm áy náy xin lỗi. Tôi đã chừng này tuổi, phiền toái nho nhỏ này có thể làm khó tôi sao? Xua xua tay, thật ra mới là vấn đề của cậu. Làm sao ăn nói với bạn gái? Nói rõ ràng sẽ an toàn hơn. Phương pháp tốt nhất hòa giải, lời biện đạt chính là tự mình trực tiếp giải thích rõ ràng. Cô ấy vẫn chưa phải bạn gái tôi, nói sao cũng không chịu gật đầu. Thật sự làm tôi hao tâm tổn trí. Hắn cười khổ. Trần Cầm kinh ngạc nhìn hắn, thiếu niên mị lực 10 phần cũng có lúc khó giải quyết. Tôi đưa cô ấy đến gặp mặt chị nhé. Ngày mai giữa trưa cùng nhau ăn cơm được không? Hắn mỉm cười. Ngày thứ hai, ăn xong bữa cơm, Trần Cầm trầm mặc không nói. Đây là người cậu yêu? Cô thật sự khó mà tin được. Không sai, cô bé đó diện mạo ngọt ngào dễ gần, nói năng dí dỏm, một chút cũng không nhìn ra so với Duệ Minh lớn hơn 4 tuổi. Những cô gái dung mạo như vậy, đầu đường Đài Bắc chất đầy một bó to. Ngẫm lại, mể thân các thiên kim nhà giàu, ngôi sao người mẫu quyến rũ nóng bỏng theo đuổi Duệ Minh nhiều như mây, mà cô bé này so với họ chỉ bình thường như cọng cỏ. Chị Trân Cầm cảm thấy cô ấy không đủ xuất sắc sao? Duệ Minh nở nụ cười. Tôi từ nhỏ cùng cô ấy lớn lên, dung mạo cô ấy bình thường, gia thế cũng bình thường. Lông mi nồng đậm rũ xuống. Nhưng mà bọn họ theo đuổi tôi là vì cái gì? Bề ngoài của tôi sao? Sự nghiệp tiền đồ? Ở trong mắt Ngọc Hàn đều không tính là gì cả. Chỉ có Ngọc Hàn, mặc kệ tôi biến thành bộ dáng ra sao, đối xử thủy chung như nhau. Hắn cười sán lạn rực rỡ, làm người ta hoa mắt. Tôi hy vọng người đi cùng mình suốt cuộc đời không phải người xem trọng bề ngoài của tôi, mà yêu là phải xuất phát từ trái tim. Tôi biết tâm Ngọc Hàn đích thực là vàng dòng chân quý. Tôi cũng tin tưởng cô ấy sẽ yêu tôi. Chỉ là tôi đang trong ấn tượng của Ngọc Hàn, luôn dừng lại ở thời khắc ngây thơ non nớt còn bé. Còn chưa thực sự nhìn nhận tôi là đàn ông, chỉ xem tôi em trai mà đối đãi. Sẽ có một ngày Ngọc Hàn nhận ra tôi đã trưởng thành, cũng có đủ năng lực bảo hộ cô ấy. Thiếu niên trưởng thành sớm, dù sao cũng có một mặt trẻ con. Trần Cầm cười cười, vỗ vỗ bờ vai hắn. Nếu hắn lại trưởng thành sớm hơn một chút nữa, sẽ như thế nào? cô đột nhiên trào ra một ý tưởng thú vị. Làm thư ký cho Lương Lập Ủy nhiều năm như vậy, kỳ thực cô đã có chút mệt mỏi. Lúc trước, lý tưởng chẳng qua là nói suông, Lương Lập Ủy cũng không phải hạng người có năng lực giỏi giang gì. Cô có thể gửi gắm kỳ vọng ở thiếu niên này sao? Trần Cầm tự hỏi. Còn có thể tận trước đến 60 tuổi đi, còn có thể hiến dâng 20 mấy năm. Thiếu niên xuất sắc này sẽ là người kế tiếp, đáng để cô nguyện dốc lòng cống hiến sức lực sao? Cô đột nhiên như tìm được mục tiêu sinh mệnh, hơi hơi nở nụ cười. Sau khi về nước, Lương Minh Tư giúp Duệ Minh chuẩn bị căn hộ nhỏ, lập tức chuyển đến ngôi nhà gần Ngọc Hàn. Căn hộ phía đông cách chỗ ở của chị lại gần. Về điểm ấy, Ngọc Hàn thực không hiểu. Sao lại chọn chỗ này? Đây là khu người già cư ngụ, đáp xe điện ngầm còn phải đi hơn 10 con đường. Tôi thích đi bộ. Duệ Minh cười cười. Hơn nữa, bác trai bác gái đều di dân. Chị một thân một mình ở đây, tôi rất lo lắng. Nói đến hai người kia... Ngọc Hàn đầy bụng bực tức, tuổi đắc đã cao, còn bắt chước người ta di dân. Hiện tại giống như đang ngồi tù. Di dân cái quỷ gì chứ? Vậy mà còn luôn miệng khoe khoang, Canada tốt thế này, thoải mái thế kia. Ngọc Hàn chưa từng qua đó sao? Canada rất đẹp nha. Hắn đang ở phòng khách, chiếm trệ chờ ăn cơm. Ngọc Hàn không cho hắn xuống bếp, bận rộn không ngừng dọn thức ăn lên. Đẹp hả? Rất đẹp nha, đẹp đủ để làm bưu thiếp rồi. Chị không biết xem ảnh là được rồi ha. Nhóc tin sao? 6 giờ chiều ngày 7 tháng 11 đóng cửa. 7 tháng 11? Hai, có thể không có nhân tính hơn nữa không? Mặt trời vừa xuống nói thì toàn bộ khung cảnh liền hệt như thành phố ma. Không có một cửa hàng nào mở, chưa bỏ ở nhà coi tivi thì có thể đi đâu chứ? Loại địa phương không có cuộc sống về đêm này, làm sao mở được? Để cho chị chết còn hơn. Chị vẫn thích sống ở Đài Loan. Hòn đảo nhỏ này thuộc dòng họ chị. Trên bàn bày ra từng món ngon, sắc hương vị thơm ngon. Chị không đi đâu hết, chỉ có nơi này là thích hợp nhất. Tiếp nhận chén cơm từ tay Ngọc Hàn, Duệ Minh cười cười. Tôi sẽ góp sức bảo hộ tiểu đảo giúp chị. Tâm nguyện của nhóc nhỏ như vậy sao? Ngọc Hàn lại chu đáo giúp hắn múc canh. Chị thật không nghĩ tới hoài bão của nhóc là chính chị. Chị còn nghĩ rằng nhóc nếu không phải là làm họa sĩ thì làm tác giả. Thượng đế thật sự là không công bằng, dụ hoặc cho nhóc bề ngoài tuấn lãng, lại còn ban cho nhóc tài hoa, khiến người người hâm mộ đỏ mắt. Cái gọi là con cưng của thượng đế chính là như vậy. Tôi cũng không muốn đi theo con đường chính trị ra. Hắn rũ mắt xuống, ở trên mặt, tản mát ra hơi thở dụ hoặc. Tôi chỉ là muốn mình mạnh mẽ, có thế lực, đủ sức bảo vệ gia đình chị mà thôi. Bị hắn nhìn chăm chú, trái tim cô đập bình bịch, có chút không quy luật. Đúng là đồ thần kinh, nhưng là tại cô ôm hắn nhiều quá, nắm tay dắt đi, che chở đứa em trai này quá mức, nên mới làm cho hắn sản sinh ra suy nghĩ tà ác. Tiểu Minh, khụ khụ, nhóc trưởng thành, Duệ Minh. Cô quyết tâm cùng hắn tâm sự một phen. Kỳ thực, nhóc muốn cô gái nào mà không có, cần gì phải hao tâm tổn sức trên người bà chị này. Nhóc chính là bị hồi ức tốt đẹp lúc nhỏ kiềm hãm. Đây là di chứng của thời thanh xuân. Chị khuyên nhóc, mỏi, tốt xấu cũng đã 23 tuổi. Tôi muốn điều gì, bản thân rất rõ ràng. Hắn nhìn Ngọc Hàn, ánh mắt ôn nhu, chuyên chú, tràn ngập nóng bỏng. Tôi sẽ không miễn cưỡng chị, Ngọc Hàn. Tôi sẽ chờ chị chuẩn bị tinh thần thật tốt. Tương lai của chúng ta vừa mới bắt đầu, tôi không gấp. Còn chị thì rất vội, Ngọc Hàn tức giận ngẫm nghĩ. Đứa em tài hoa xuất chúng. Vì cô mà lãng phí thời gian, nếu để lỡ mất hạnh phúc chân chính, cô sẽ áy náy tự trách không thôi. Tiểu Minh, khụ, Duệ Minh, nhóc chính là không phân rõ ràng tình thân cùng tình yêu thì mới dẫn tới lầm lẫn tai hại như thế. Ngọc Hàn, chị muốn nói với tôi tình mẹ con sao? Không phải, tôi cũng không thiếu thốn tình thương của mẹ. Trên thực tế tôi không thiếu gì cả. Cho dù chị không chấp nhận tôi cũng sẽ kiên nhẫn chờ. Đây không phải là xúc động nhất thời, cho nên tôi sẽ không hối hận với quyết định này. Bởi vì có thể tâm tâm niệm niệm yêu một người chính là hạnh phúc. Tôi chỉ có một điều ước, đó là nhìn chị hạnh phúc. Cô nên đối xử với đứa em trai này thế nào đây? Làm sao để hắn có thể vứt bỏ loại suy nghĩ ngu ngốc này? Quyết tâm đối mặt với vấn đề, nếu cô cứ để mặc sự tình phát triển theo hướng xấu, thì sẽ càng khó giải quyết. Dưới ánh nhìn long lom của hắn, cô cảm thấy càng ngày càng nguy hiểm. Hãy thử tiếp nhận tôi, hay là có người khác cho chị thứ chị muốn mà tôi không thể mang đến hạnh phúc cho chị. Chị sẽ cố gắng. Cô vô lực bưng bát canh lên uống một ngụm. Nhận lời. Lão thiên của tôi, nụ cười ôn nhu sáng lạn của hắn chắc hẳn làm cho các cô gái điên đảo, mất đi sức chống cự. Không phải. Ngọc Hàn liếc trắng mắt. Chị sẽ nghĩ biện pháp tìm được chân mệnh thiên tử. Duệ Minh không cảm thấy thất vọng, thần sắc vẫn tràn ngập tự tin, cười cười hưng phấn, cúi đầu ăn canh. Sẽ không có người kia. Nếu hắn về nước rồi, ở bên cạnh Ngọc Hàn, vậy người kia có nói gì cũng không xuất hiện đâu. Hắn biết rõ ưu thế bản thân, ở trước mặt hắn, những người khác đều cảm thấy xấu hổ cùng kém cỏi. Nhóc, cười đến thật đáng sợ, nhưng lại hết sức mê người. Ngọc Hàn càng cảm thấy bất an. Có sao? Duệ Minh sờ sờ mặt của mình. Ngọc Hàn, tôi sẽ không thương tổn chị. Tôi về nước để chăm sóc, bảo vệ chị. Chị cũng không phải con nít, còn cần nhóc bảo hộ. Tiểu quỷ chết tiệt. Ngọc Hàn híp mắt. Không cần giả bộ bày ra bộ dáng tiểu đại nhân, thật sự chịu không nổi. Cô đứng dậy, bưng thêm món canh hầm sườn heo lên. Vừa tiến vào phòng bếp, cô lập tức phát ra tiếng thét chói tai kinh thiên động địa. Duệ Minh nhanh chóng chạy vọt vào phòng bếp. Ngọc Hàn nhảy dựng, nhào lên người hắn. Con rán, thật đáng sợ, nhìn nó bay lượn kìa. À! Hắn ôm Ngọc Hàn thét chói tai, giờ khóc giờ cười. Không phải chị nói không cần tôi bảo hộ sao? Hứ! Mau, mau đánh chết nó! Ngọc Hàn mang theo tiếng khóc kêu loạn. Con rán vô tội, bị tiếng hét chói tai của cô như bị hoảng sợ tới mức không dám động đậy, cứng ngắc, đậu ở trên bồn rửa chén. Ngọc Hàn, chị có thể xuống trước không? Ôm thân thể cô thế này, hắn rất thích. Nhưng mà vừa ôm cô, vừa đánh con rán, tựa hồ độ khó hơi cao, không thể đánh trúng con rán được. Ngọc Hàn thế này mới ý thức được mình được Duệ Minh ôm, hơn nữa tư thế hai người quá thân mật, mà cô lập tức đỏ bừng, nhảy nhanh xuống, thoát khỏi cái ôm của hắn, lao ra cửa, cả người run rẩy, núp phía sau cánh cửa, chỉ lộ ra đôi mắt thăm dò, nhìn vào trong. Mau, mau đánh chết nó! Đang muốn xử quyết con rán co quắp lại ngẩng đầu đáng thương nhìn Duệ Minh, tựa hồ đang hỏi. Dựa vào cái gì dùng quan điểm loài người, phủ nhận giá trị tồn tại của chúng ta? Bọn ta cũng không có xâm hại các ngươi. Ngẫm lại tiểu trùng này cũng không có thương tổn bất luận kẻ nào. Hắn đột nhiên động lòng trắc ẩn, cầm lấy giấy ăn, đem con rán nhấc lên, mở cửa sổ phòng bếp, để nó tự do bay ra ngoài. Nhóc, thả nó đi. Nó còn có thể bỏ vô đây. Nó... Ngọc Hàn không thể hiểu nổi, lầm bầm. Ngọc Hàn, nó cũng chưa thương tổn chị. Rửa tay sạch sẽ, bưng lên món canh hầm sườn heo. Được rồi, chúng ta tiếp tục ăn cơm đi. Nó cũng là một loài động vật trên địa cầu. Chúng ta không có quyền phủ nhận giá trị tồn tại của nó. Đứa em trai tâm tính thiện lương này từ nhỏ đến lớn cũng không có thay đổi nhiều. Con giận tôi không đánh chết con rán. Thấy cô nãy giờ trầm mặc không nói, chẳng lẽ lại vì tiểu trùng mà giận dỗi với hắn? Nhóc, bộ dạng này sao có thể yên ổn sinh tồn trong giới chính trị? Cô thật sâu lo lắng. Tâm tính nhóc quá dễ mềm lòng, nhất định sẽ bị người ta khinh dễ. Thì ra là lo lắng cho mình. Trong lòng hắn dâng lên một dòng nước ấm áp, vô cùng cảm động. Tôi đối với nhân loại cũng không có từ bi như vậy. Hắn khí định thần nhàn nói. Ngọc Hàn, tay nghề nấu ăn của chị thật tốt, bới cho tôi một chén nữa. Đương nhiên, cái khác không nói, riêng về nội trợ thì chị rất giỏi. Chị bỏ công sức không ít đâu. Nhóc biết không, chị lấy được giấy phép đầu bếp, còn có giấy phép bảo mẫu. Muốn quản lý gia đình cho tốt, cần phải có chuyên môn. Thành công rời đi lực chú ý của cô, Duệ Minh hơi hơi nở nụ cười. Tốt nghiệp 2 năm, Ngọc Hàn tuổi càng lúc càng lớn, trái lại, công việc càng ngày càng nghèo túng. Công việc đổi tới đổi lui, hiện tại đang làm tiếp thị biên tập ở một nhà xuất bản. Cấp trên có tầng tầng lớp lớp, đều đem mấy người làm tiếp thị như họ trở thành dê nhỏ gánh tội. Nhưng mà, có thể làm sao chứ? Khởi đầu tệ như vậy, có một công việc chạy vặt là tốt lắm rồi. Cô cũng không dám đòi hỏi quá đáng. Bạn học cũ từng bước thăng chức. Ngay cả người không xem trọng tiếng Trung như A Mẫn đều đã lên tới trước chủ biên, hô mưa gọi gió. Cũng chỉ còn mình cô. thật sự là làm lòng người ê ẩm chua chát. Duệ Minh càng không phải nói, nghiễm nhiên là người phát ngôn rất được Lương Lập Ủy trọng dụng, thậm chí được đến các lão đại chú ý. Tuổi còn trẻ đã là con cưng của giới truyền thông. A Mẫn hẹn cô ra uống trà, thật sự chẳng có tí hứng thú nào, lấy cái gì cùng người ta so, chỉ là sẽ A Mẫn đã đứng chờ ở dưới lầu, cô đành phải qua quýt thay quần áo. Mình mời cậu uống trà, chứ không phải là kéo cậu đi đoạn lâu đài. A Mẫn tức giận trợn mắt lườm cô một cái. Tốt nghiệp rồi không còn là chị em nữa sao? Mấy em khóa dưới tụ tập không đến thì thôi đi, ngay cả đám cùng phòng như bọn mình tụ họp cũng không thấy mặt cậu. Cậu đang lén lút làm cái quái gì vậy? Các người vốn đều là bạn cùng lớp của mình, thiếu chút nữa biến thành học tỷ. Hiện tại mọi người đều trở nên xuất sắc, còn không thì được gả cho người chồng tốt. Cậu xem, A Như ngay cả đứa nhỏ cũng có, chỉ còn một mình cô đơn. Mình không biết phải làm sao nữa, tương lai mờ mịt không ánh sáng. Đôi chút nữa khóc òa lên, A Mẫn tức giận đến run lên, dùng móng vuốt vồ tới gõ đầu cậu một cái. Mình gõ chết đứa ngốc nhà cậu, cậu không biết xấu hổ mà còn mở miệng than thở. Năm thứ tư đại học sao lại lưu ban? Vì bị tên đàn ông thối vứt bỏ, ngay cả kiểm tra cuối kỳ cũng không thi, nếu đỗ mới là có quỷ. Sở nghiên cứu vì sao không tốt nghiệp được? Còn không phải đầu heo nhà cậu chạy tới giúp bạn trai làm luận văn, ngược lại chậm trễ luận văn của bản thân. Thực lực thua xa bọn mình ở chỗ nào, còn không phải một tay cậu tạo ra. Cậu khai báo thật cho mình. Mình Ngọc Hàn ủy khuất dẹt dẹt cái miệng nhỏ nhắn. Mình chỉ muốn vun đắp tình yêu vững chắc, hạnh phúc bước vào lễ đường. Cho dù không đề cập tới học nghiệp, tốt nghiệp, mọi người đều có thành tựu, cũng chỉ có mình. Mình sắp bước nhanh qua 30. Vừa cầm khăn ăn, vừa bi thương khóc dấm dứt. Đó là vì những công việc đó không phải là ước mơ của cậu. Nhận thức Ngọc Hàn nhiều năm như vậy, nước mắt có khóc cũng khóc không khô. A Mẫn ngược lại không có biện pháp. Tâm nguyện của cậu vẫn là sinh con dưỡng cái, trở thành bà chủ nhỏ đúng hay không? Ngọc Hàn vẫn nước mắt ròng ròng, không có trả lời. Thở dài một tiếng, A Mẫn không khỏi cảm khái. Ngọc Hàn, nguyện vọng của cậu sao lại không phải là nguyện vọng của mình? Chính là mình đối với sự hồn nhiên khờ khạo của cậu. Trên thế giới này, nào có phiếu cơm dài hạn chứ? Làm sao không có? Cô không phục, lau khô nước mắt. Cha mẹ mình kết hôn 32 năm, đến bây giờ vẫn là ân ân ái ái. Cả đời mẹ mình là bà chủ nhà giỏi giang. Chính là cha mẹ cậu truyền bá tư tưởng lệch lạc, cậu mới có thể mộng ảo cho rằng mỗi đôi vợ chồng đều như vậy. A Mẫn thành thật không khách khí đáp trả. Cậu mở to mắt nhìn chung quanh một chút, những cặp vợ chồng kia có điểm nào giống ba mẹ cậu? Đấy gọi là số, kỳ tích, kiếp trước phải thắp mấy xe hương mới có được, hiểu không? Tất cả đàn ông đều là đồ hỗn trướng, bọn họ thầm nghĩ muốn hưởng thụ nữ giúp việc miễn phí, bạn cùng giường, bảo mẫu, sinh đứa nhỏ kiêm nấu ăn giặt quần áo tự động. Không được nha, cậu đúng là ngu ngốc đơn thuần đến mức cực phẩm. Càng nghĩ càng giận, A Mẫn chỉ cảm thấy cơn giận bùng phát. Làm bà chủ nhỏ, có đứa con đáng yêu, vô nghĩa, mình thèm vào. Phải chịu đựng lão chồng đầu heo đó, thà rằng mình chịu đựng ông chủ đầu heo. Lão chồng đầu heo chỉ cấp cho cậu phí sinh hoạt, có cho tiền lương không? Không trả lương có cần cảm ơn không? Cậu lo mà suy nghĩ đi, ông chủ đầu heo còn không dám đắc tội mình. Nên tăng lương phải tăng lương, nên khen ngợi thì phải tán thưởng. Lão nương khó chịu thì nghỉ làm, mình xem hắn làm sao ngồi yên. Cậu đó, nhận rõ sự thật được không? Cực phẩm nam nhân càng ngày càng hiếm nha. Mình hiểu. Ngọc Hàn uể oải, không biết nên làm gì. Mình xem bộ dáng cậu mới là không biết gì cả. A Mẫn dứt khoát, mở miệng giảng giải, khai thông đầu óc cho cô bạn ngây thơ này. Cậu cho rằng kẻ lấy vợ là loại hưởng cổ phiếu giá cao à? Mình không có. Ngọc Hàn giật nảy mình. Mình không có làm loại chuyện này. Ai chứ? Là ai? A Mẫn nhìn cô chăm chú một lát, sắc mặt hòa hoãn đôi chút. Ngọc Hàn, mình hỏi cậu, Trần Lan Nhân có phải là cấp trên của cậu không? Trần Thiên Sinh? Cô ngây người một lát. Phải, hắn luôn chiếu cố mình. Việc xã giao đối với các đối tác làm ăn cũng giúp mình rất nhiều. Cái gì gọi là chiếu cố? Giọng nói A Mẫn tức thì trầm xuống. Chính là cùng những người quản lý kinh doanh nhà xưởng, cùng cửa hàng sách xã giao, đều đưa mình đi theo học hỏi. Hắn còn nói là muốn cùng những người này giao thiệp tốt, mở rộng quan hệ, giúp ích cho việc làm ăn. Mở cái đầu của cậu! Cậu biết dùng đầu óc để suy nghĩ hả? Cậu có biết Trần La Nhân ở bên ngoài rêu rao thế nào với mọi người không? Hắn ta nói, nữ tiếp thị là tiểu tình nhân của hắn. Hình dung cậu nhiều đến không chịu nổi, giới xuất bản cũng chỉ có bay lớn thôi. Thể hiện diện của cậu bị hắn ta bôi bác, sau này làm sao mà gả ra ngoài? Thanh âm ám mẫn như tiếng sấm rền xẹt qua tai Ngọc Hàn. Chả trách những đồng nghiệp nam trong công ty tránh cô như tránh ôn dịch. Đồng nghiệp nữ ngay cả ngồi cùng bàn ăn cơm với cô cũng không nguyện ý. A Mẫn, mình không có, mình không có. Ngọc Hàn cơ hồ gào khóc rớt mướt. Mình không có. Trong đầu cô đột nhiên linh quang chợt lóe. Khó trách mỗi lần hắn đều đưa rượu cho mình. Uống rất nhiều, rất nhiều. Mong cậu lượng thứ, hắn thực sự tìm nhầm người. A Mẫn thế này mới bớt bực bội. Sau khi biết lời đồn đãi kia thì đã ăn ngủ không yên rất lâu. Bạn học cũ làm sao vẫn có tâm tính đơn thuần, trong lòng không khỏi thương tiếc, cất lời an ủi. Không có chịu thiệt là tốt rồi, lời dèm pha lâu dần tự nhiên sẽ lắng xuống. Nhưng mình không làm gì cả. Ngọc Hàn đè thấp tiếng khóc, sợ lỗ tai bạn học cũ không chịu nổi. Cậu biết cá tính của mình mà, có người trắng trợn cướp bạn trai mình cũng chỉ biết im lặng, nên làm sao cả gan làm loại chuyện mất mặt này. Mình không có liếc mắt đưa tình với hắn, mình không có. Mình cũng ăn mặc rất quy củ, hành động đoan đoan chính chính. Mình không có làm chuyện xấu đó. Dù bảo cậu làm, cậu cũng không dám. A Mẫn suốt khăn tay, ra cửa đã dự tính của bạn này sẽ khóc lóc thảm thiết, nên cầm một nửa bỏ vào trong bóp ra. Mình đã hiểu lầm cậu, thực xin lỗi. Ngoan ngoãn, đừng khóc nữa. Mình là lo lắng cậu bị người ta gạt, sợ cậu thất tình cảm, thấy cô đơn, nên đâm đầu làm ra việc ngốc này. Mình không có cô đơn. Ngọc Hàn lẩm bẩm phản bác. Ít nhất còn có Duệ Minh bên cạnh cô. Sững sờ tại chỗ, từ lúc Duệ Minh về nước, cô phát hiện bản thân mình không còn cảm thấy tình yêu là điều quan trọng nữa. Còn về ngôi nhà nhỏ kia, Duệ Minh mỗi ngày trở về ăn cơm tối, ở trong nhà cô thoải mái đọc tư liệu, viết diễn thuyết, xem công văn đến đêm khuya. Thậm chí, hắn có cả chìa khóa nhà cô, về đến nhà nhẹ tay nhẹ chân, động chạm đồ đạc, sợ đánh thức giấc ngủ của cô. Cô cũng có chìa khóa nhà Duệ Minh, thường thường rảnh rỗi qua giúp hắn quét dọn nhà cửa, ủi quần áo. Duệ Minh đề lòng cảm tạ giúp cô rửa chén, lau chùi sàn nhà. Ngày nghỉ, hai người cùng nhau đi mua đồ ăn. Duệ Minh cũng kiên trì trả tiền đồ ăn cùng chi phí điện nước, ga đều do một mình hắn lo. Ngọc Hàn, chị chăm sóc tôi rất nhiều. Những tiền lẻ này chẳng đáng là bao, chị đừng dành trả với tôi. Hắn kiên quyết cướp lấy hóa đơn. Do chị không chịu nhận tiền tôi chu cấp, tôi lãng phí điện nước ga nhà chị. Tiền lại không chịu nhận tiền của tôi. Chị thật không xem tôi là người một nhà. Cô thật sự kém cỏi, không có lý lẽ để phản bác lại, đành phải tùy ý hắn. Cô đơn sao? Không, cô lại không thấy vậy. Nhưng là cô đối với Duệ Minh có phải ỷ lại quá mức rồi không? Nè, Duy, Ngọc Hàn, cậu bị chúng ta sao? Đừng có dọa mình. A Mẫn xem sắc mặt cô trắng bệch, nắm chặt khăn tay, không ngừng phát run. Đã xảy ra chuyện gì? Cô cũng chưa từng nghe nói bạn học cũ mắc bệnh động kinh nha. Có muốn mình đưa cậu tới bệnh viện không? Nè! A Mẫn, đi bệnh viện trị chứng bệnh ỷ lại được không? Cô khẩn trương túm lấy A Mẫn. Hả? A Mẫn mơ hồ, nghe bạn học cũ đơn thuần bừa bãi tự thuật. Tha cho cô khả năng nhận thức kém, cũng phải hơn nửa ngày mới hiểu ra ý tứ của cô bạn này. Cậu đang nói đến Mỹ thiếu niên mà ngay cả đại soái ca Kim Thành Vũ còn không sánh bằng vài năm nay đều ở chung bên cạnh cậu. A Mẫn giống to, toàn bộ quán cà phê hầu như lâm vào chấn động. 2 năm nay cậu làm cái quỷ gì? Loại cực phẩm này cư nhiên ngụ tại cách vách nhà cậu, mà cậu không thích hắn. Để hắn cầu hôn nhiều lần, cậu còn cự tuyệt hắn. Ngọc Hàn co rúm lại. Hắn là em trai của mình mà. Em trai mà lại không oán không hối chờ đợi cậu hồi tâm chuyển ý. Đứa em trai kia của mình làm sao chỉ có thể thò tay đòi tiền mình chứ? Đừng nói là các người ngay cả 16 họ hàng thân thích đều không tính là gì. A Mẫn, giữ hình tượng một chút. Cậu là chủ biên nhà xuất bản nổi danh nha. Ngọc Hàn bị lửa giận của cô bạn thân làm run sợ. Gặp được cô bạn ngu ngốc như cậu, mình còn giữ được hình tượng sao? Nhân viên phục vụ vội lên tiếng khuyên A Mẫn giảm thấp âm lượng. vừa chạm vào ánh mắt dày đặc sát khí của A Mẫn, lập tức bị mặt đời. Tiểu thư, con muốn gọi điểm tâm hay không? Thanh âm phát run, tựa như mắc chứng bệnh sốt rét. Cút! Lời nói A Mẫn cơ hồ là từ trong khẽ răng rít ra, tiếp tục hướng bạn học cũ, ngồi im thìn thít, mắng mỏ không thôi. Bị mắng đầu choáng váng, lỗ tai đau, A Mẫn mới thỏa mãn, thả cô về nhà. Ngọc Hàn về đến nhà, ngồi yên đến trời tối quên cả đốt đèn. Đến khi Duệ Minh về nhà bật đèn lên, phát hiện cô ngồi im trong bóng tối, giật nảy mình. Làm sao vậy? Lần này cô không khóc, điềm đạm đáng yêu ngẩng đầu, so với thút thít càng làm cho người ta thương tiếc. Xảy ra chuyện gì? Ngọc Hàn mở miệng muốn nói, lại không biết bắt đầu từ đâu. Có thể cùng Duệ Minh tâm sự sao? Quá mức ỷ lại chung quy cũng không tốt. Một ngày nào đó, hắn sẽ gặp được chân mệnh thiên nữ của mình. Đến lúc đó, cô không thể nào ỷ lại hắn được nữa, để ở trước mặt hắn khóc, không thể đối với hắn phàn nàn kể lể chuyện buồn. Chị còn không biết nên nói từ đâu. Buổi chiều khóc lóc một hồi, về nhà ngược lại không khóc được. Chưa hết nước mắt buồn ở trong lòng, luôn cảm thấy chính mình tựa hồ bởi vì quá đơn thuần nên dễ bị người khác đùa giỡn. A Mẫn nói, rất nhiều thủ trưởng mưu đồ bất lương, thích nhất chọn nữ nhân viên văn phòng thanh tú ngoan ngoãn tài chiêu này. Trương thả lời đồn đãi, cô lập tiểu nữ sinh, sau đó giả bộ làm kẻ tốt quan tâm, vươn tay che chở. Tiểu nữ sinh khi cùng đường thường dễ dàng rơi vào miệng sói. Cũng may, thần kinh của cô cứng rắn, tiểu lượng lại tốt. Không lẽ quá mức đơn thuần nên bị khi dễ? Cô cảm thấy thế giới này bỗng nhiên trở nên đầy dễ hiểm ác, khó lòng ứng phó. Hơi tỉnh táo một chút, cô mới nói. Nhóc đói bụng không? Chị đi nấu cơm. Ngọc Hàn, chúng ta có thể ra ngoài ăn. Duệ Minh biết cá tính của cô, nếu như cô điều chỉnh cảm xúc, rồi kể lại rành mạch mọi chuyện cho hắn nghe, sẽ không giấu giếm hắn bất kỳ điều gì. Chính là cô còn chưa phục hồi tinh thần lại. Chị muốn đi nấu cơm. Duệ Minh, thị ra muốn khóc mà khóc không được, chính là loại cảm giác này. Cô miễn cưỡng cười cười. Nhất định là trước kia chị khóc quá nhiều, có lẽ nước mắt đã dùng hết rồi. Lo lắng nhìn bóng lưng ảm đạm của cô, hắn đối với cô vẫn luôn không có biện pháp. Tình cảm quá sâu nặng, quá để ý, bồn chồn, ngay cả muốn không để ý cũng khó. Đi vào phòng bếp, cô bắt gặp một bóng đen bay nhanh qua, đậu ở trên bồn rửa. Giây lát tiếp theo, tiếng thét chói tai của cô cơ hồ muốn kinh động đến chuông báo động cảnh sát. Duệ Minh vọt vào phòng bếp, Ngọc Hàn lập tức nhảy vào trong lòng hắn. Hoảng sợ quá đỗi, làm nước mắt không kiềm được trào ra, cô vừa khóc vừa kêu. Ngay cả con rán đều khi dễ chị, thủ trưởng đầu heo tinh kế chị, ngay cả con rán cũng khi dễ chị không cần, chị chán ghét, toàn bộ đều khi dễ chị, vì sao chứ? Nghe khóc lóc nức nở cùng kêu la liên miên, hắn đại khái nắm rõ vài phần khúc chiết. Lỗ tai Duệ Minh hơi hơi đỏ lên, lại lập tức khôi phục trấn tĩnh. Ngoan, không khóc. Ngọc Hàn không sợ, tôi sẽ đánh chết bọn họ. Nói thật ra, hắn có chút cảm kích con rán hợp thời xuất hiện, không thể nào nhẫn tâm đánh chết nó. Còn không mau đi. Trong lòng hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm, nếu còn không đi, thực sự đánh chết ngươi. Con rán như là nghe hiểu, lắc lư bay về phía khác. Sư một tiếng, cô dướn người, qua khe cửa hẹp cửa sổ, thân ảnh liền biến mất tăm. Hắn có chút há hốc mồm. Đúng vậy, hắn đối với vật có vẻ từ bi, đối với người thì sẽ không có đãi ngộ tốt như vậy. Nhẹ nhàng giúp Hàn khóc không ngừng. Ánh mắt hắn khó có được xuất hiện sát khí. Duệ Minh yên lặng, vận dụng các mối quan hệ tìm ra nguyên nhân, Ngọc Hàn đau lòng. Trên mặt bình tĩnh như thường, trong lòng lại quần quận sóng ngầm suy nghĩ giết người bạo lực. Tính kế Ngọc Hàn của hắn, biết cô ở nhà xuất bản chịu ủy khuất, làm cho lửa giận của hắn lại tăng ngùn ngụt. Chỉ là tổng tuyển cử sắp khởi tranh, lại phát sinh sự kiện kinh thiên động địa. Lương lập ủy bị đâm. Lúc này, các bậc lão làng trong đảng lại đến bái phỏng nơi làm việc của Lương lập ủy, nói bóng nói gió, ngụ ý là muốn Duệ Minh thay thế Lương lập ủy tuyển cử. Hắn giật nảy mình. Chuyện này không thể, tôi vừa mới 25 tuổi, kinh nghiệm ứng biến còn nhiều thiếu sót. Chứ cậu ra, còn ai có am hiểu về tài lực của Lương lập ủy? Đại lão bình tĩnh nhìn hắn, nhìn ánh mắt trầm ổn gan dạ của thiếu niên trước mắt, trong lòng cảm thấy rất hài lòng.

Tuy rằng hắn luôn muốn cầu hôn tôi, nhưng là... Cậu ấy muốn cầu hôn sao? Các phóng viên thở phào, đồng loạt cầm bút viết nhanh, cho nên căn bản không có vụ phóng túng kia. Chính là sau khi bị quấy nhiễu tình dục, cô tìm vị hôn phu khóc lóc kể lể sự kiện uất ức kia mà thôi. Gì kia? Ai? Hắn không phải vị hôn phu của tôi mà. Cô kêu lên. Cũng phải, sau khi cầu hôn thì lên kế hoạch muốn kết hôn, hẳn là chú rể tốt. Các phóng viên nhất tề bắt đầu sửa chữa câu từ. Không phải các người... Đôi mắt sắc bén của phóng viên thoáng nhìn cô chỉ chiếc nhẫn ngọc trai. Đây là cậu ấy đưa cho cô làm vật đính ước sao? Là hắn đưa, nhưng đây là quà sinh nhật. Phóng viên không đợi cô nói xong, vỗ vỗ lên ngẫu nhiên giơ cô. Cảm ơn cô đã nhận lời phỏng vấn. Cảm ơn, cảm ơn. Sau đó, cùng các phóng viên khác chạy đi, chuẩn bị đi phỏng vấn Trần Lan Nhân cùng Duệ Minh. Các người đợi chút, tay cô bỗng nhiên giơ giữa không trung. Duệ Minh không phải với hôn phu của tôi. Căn bản, chẳng có ai chịu nghe lời giải thích của cô. Uy uy, đây là chuyện gì? Thời điểm Trân Cầm rốt cục liên lạc được với Ngọc Hàn, biết cô cùng phóng viên vừa trao đổi xong, nghe xong nội dung không khỏi có chút giở khóc giở cười. Thật sự muốn xem phóng viên đại nhân có tấm lòng tử bi hay không. Không cần lo lắng, Trung tiên sinh kêu cô nghe lời ở nhà đợi hắn, hắn sẽ đem mọi chuyện xử lý tốt, không cần lo lắng. Hắn có tức giận không? Ngọc Hàn nghẹn ngào, bằng không vì sao ngay cả điện thoại cũng không gọi đến. Không, Trung tiên sinh không có tức giận. Mạnh tiểu thư, cô cứ việc an tâm chờ ở nhà, hết thảy có việc gì. Sau đó, cô vẫn là đóng cửa ở trong nhà khóc một ngày. Cô không ngừng tự trách, cảm thấy bất lực, đau lòng. Không có thương tổn có bất luận kẻ nào, thế nhưng người khác có tâm phá hoại, cô lại không có biện pháp giúp đỡ. Khóc thật lâu, nằm ở trên sofa ngủ thiếp đi, trời bị lay tỉnh, cô phát hiện sắc trời đã tối từ lâu. Duệ Minh yên lặng nhìn nàng, ánh mắt vẫn tràn ngập ôn nhu ấm áp. Cô nghĩ đến chính mình vô tâm hại hắn, không nhịn được lại rớt nước mắt. Hắn đem tờ báo đặt ở trên bàn trà. Thế nào lại khóc? Ánh mắt hầm như quả đào. Cũng không phải lỗi của chị. Chị không bao giờ uống rượu nữa. Cô lôi kéo tay áo Duệ Minh. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Không thể vãn hồi sao? Nhóc còn cơ hội được tuyển chọn không? Cô không có dũng khí xem tin tức báo chiều nay. Hàn không có trực tiếp trả lời vấn đề của Ngọc Hàn. Còn chưa có diễn ra bầu cử, ai cũng không có khả năng nắm chắc chính mình sẽ được tuyển. Nhóc làm sao bây giờ? Người ở tranh cử tổng bộ làm sao đây? Mọi người cố gắng lâu như vậy. Đều là chị không tốt. Duệ Minh đem cô kéo vào trong lòng. Suýt, chỉ cần có tâm theo đuổi là được. Thắng bại là chuyện thường của binh gia. Chúng ta đâu có tài năng đến vậy. Nhất định sẽ có lối ra khác. Không cần lo lắng. Còn lý tưởng của nhóc? Cô cuộn tròn ở trong lòng Duệ Minh khẽ thì thầm. Nhóc cố gắng lâu như vậy. Hoài bão của nhóc, tương lai của nhóc. Đều là chị. Chị là người thất bại. Làm cái gì đều không xong. Còn hại nhóc. Lý tưởng của tôi chính là chị. Hoài bão của tôi cũng là vì chị mà hoàn thành. Duệ Minh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô. Chúng ta muốn kết hôn, không phải sao? Tôi sẽ mang đến hạnh phúc cho chị. À, nhưng mà chị... Cô kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn ánh mắt Duệ Minh tràn ngập khẩn cầu cùng chuyên chú. Đột nhiên, bị hãm sâu vào đó. Cô sợ hãi. Phải, cô sợ hãi cực kỳ. Một thiếu niên đầy hoàn mỹ tài năng, căn bản không có khả năng yêu cô suốt đời. Hắn hiện tại chỉ hoài niệm chính là tuổi thơ ấu vui vẻ của bọn họ mà thôi. Không nói chuyện quan hệ chị em, Duệ Minh thực sự hiểu được yêu là gì sao? Cô không có nắm chắc. Lại nói, cô làm gì cũng không tốt, không có lòng tin giữ hắn ở bên người cả đời. Tuy rằng cô đã bắt đầu thích hắn, bất chi bất giác thích hắn, nhưng trong lòng cô vẫn tràn ngập nỗi sợ hãi vô hình kia. Sau khi lấy được lòng của cô xong, từng người một đều tổn thương rời xa cô, Duệ Minh không có khả thật vất vả ngoại lệ. Nhóc cần chị giao. Thật vất vả ngừng khóc, đôi mắt đầy mông lung nhìn hắn. Tôi luôn luôn cần chị, yêu chị. Đem cô ôm vào trong ngực, Duệ Minh nhẹ nhàng hôn nước mắt trên mặt cô. Hắn cần mình, hiện tại hắn cần mình. Bị mình phá hư hết thảy, hắn vẫn cần mình. Vì sao? Chị không xứng đáng để nhóc yêu. Nước mắt thế nào cũng không dừng được. Đương nhiên là có. Duệ Minh ôm nàng, nhẹ nhàng đông đưa. Còn nhớ không, thời điểm tôi còn nhỏ, nhớ mẹ đi công tác mà khóc tê tâm liệt phế. Chị lúc đó chỉ lớn hơn tôi vài tuổi, luôn dịu dàng ôm tôi, vỗ về an ủi tôi. Dình khác khinh dễ tôi, giống như nữ hải tử. Chị tuy rằng sợ phát run, vẫn là dũng cảm đứng ở phía trước tôi. Cho dù bị đánh khóc, vẫn nhẫn nhịn không lùi bước. Đó là trách nhiệm người chị phải làm. Cô lau nước mắt. Không phải nữ sinh nào đều giống chị dũng cảm như vậy. Sợ hãi, còn quật cường đối mặt. Thế này mới được gọi là dũng cảm. Nữ sinh khác chỉ nhìn thấy tôi bộ dạng đẹp mắt, học giỏi. Thời điểm tôi bị người khác nhục nhã, họ lại... Khi đó, tôi bị chứng viêm má, toàn bộ mặt sưng phù như đầu heo. Các nữ sinh bình thường lấy lòng của tôi đã ở đâu? Các bạn ấy nhìn tôi giống như là nhìn ôn thần, chạy nhanh còn không kịp, chưa nói chi là quan tâm, chỉ trỏ, lần trốn. Ngay cả nói cũng không dám nói với tôi một câu. Chỉ có chị, như mọi khi nắm tay tôi, tan học liền đi qua xem tôi có tốt hay không. Lúc ấy tiểu nữ sinh về mặt xấu hổ cùng hoang mang, dùng thanh âm phát run nói với giáo viên của hắn. Lão sư, mà Tiểu Minh bị sưng phù, có khả năng phát sốt. Nếu hắn thực không thoải mái, có thể đến báo cho em một tiếng được không ạ? Em dẫn hắn về nhà gặp bác sĩ. Thanh âm của cô phát run, nắm lòng bàn tay hắn khẩn trương đến toát mồ hôi. Mạnh mẹ cùng mẹ của cô đều là người sơ sài, chỉ có tiểu tỷ tỷ ôn nhu khóc thút thít cả đêm không ngủ lo lắng cho hắn. Lúc nào cũng thời thời khắc khắc, quan tâm chăm sóc. Mà kệ hắn biến thành bộ dáng gì, hắn bộ dáng đẹp mắt cũng được, khó coi cũng thế. Ở trong mắt cô, hắn chính là Trung Duệ Minh, mà kệ hào quang của gia đình, chính là đơn thuần, dịu dàng, quan tâm hắn, đau lòng vì hắn. Sau khi trưởng thành, hắn dần dần phát hiện các cô gái giống Ngọc Hàn. Tính cách hồn nhiên, trong sáng, không toan tính vụ lợi là cỡ nào hiếm có. Theo năm tháng trôi qua, tình yêu của hắn dành cho cô từng chút tích lũy, cho dù đó là khuyết điểm, cũng cảm thấy đáng yêu. Tiểu Minh chính là Tiểu Minh, biến thành thế nào vẫn là Tiểu Minh, bên trong lại không có thay đổi. Cô nâng lên khuôn mặt đầy nước mắt. Chị chẳng có ưu điểm gì đặc biệt. Với tôi mà nói, thực đặc biệt. Dịu dàng hôn lên hàng lông mi thật dài của cô, động tác mềm nhẹ, e sợ làm bị thương cô. Làm ảnh hưởng đến danh dự của hắn, hắn lại vẫn ôn hòa, cẩn thận chăm sóc cô. Ngọc Hàn hơi nghẹn ngào. Chẳng lẽ chính mình nên thuận theo con tim, nhận lời hắn sao? Tuy rằng vẫn mang cảm giác lo được lo mất, tương lai có thể phủ đầy hắc ám cùng thống khổ. Nhưng nếu cô vĩnh viễn mất đi Duệ Minh, chính là địa ngục bắt đầu. Làm em trai, cô có thể ích kỷ dùng thân phận chị gái cùng hắn cả đời có liên hệ với nhau. Nếu cô gật đầu đáp ứng lời cầu hôn của Duệ Minh, quan hệ của bọn họ chỉ sợ tùy thời đều sẽ tan vỡ. Nhóc xác định. Chị... Còn chưa nói xong, cánh cửa lúc này lại bị đại lực dùng sức đá văng. Cha mẹ Ngọc Hàn ở tận Canada ngoài ý muốn trở về nước, sắc mặt u ám xông vào. Trung Duệ Minh, tên tiểu tử xấu xa này. Mạnh bà bà giống to, làm đèn treo cơ hồ lay động, cầm cổ áo Duệ Minh. Tốt lắm, ở trong nhà ta lại dám đối xử tệ với con gái ta thế à? Ngươi không thấy nó đang khóc sao? Đúng là tên cầm thú, uổng phí chúng ta từ nhỏ hết lòng yêu thương ngươi, dám đối đãi với con gái bảo bối của ta như vậy. Thời điểm ở Canada, đọc tin tức trên mạng, Mạnh ba ba đứng ngồi không yên, hỏa tốc từ Canada gấp gáp trở về, dọc theo đường đi không ngừng mắng mỏ máy bay quá chậm, đường xá quá xa. Mạnh mẹ chạy nhanh tới ngăn cản nắm đấm hắn hạ xuống. Ông, tôi nói ông nghe, tôi ở trên máy bay đã nói với ông thế nào? Tâm bình khí hòa nói chuyện, mau buông Duệ Minh ra, không nên xem tin tức trên mạng, không hỏi ngọn nguồn, liền tùy tiện đánh người. Phóng viên luôn thích viết bậy bạ, ông cũng nên hỏi rõ ràng mọi chuyện đã. Anh chụp con gạt được người sao? Thanh âm Mạnh bà bà càng rông lớn hơn nữa, chấn rung cửa sổ sát đất vang lên khanh khách. Nhà đầu chết tiệt kia, gọi con cùng chúng ta đi Canada lại không chịu, ở Đài Loan làm ra loại chuyện bại hoại thanh danh. Con lập tức chuẩn bị hành lý, lập tức theo ta trở về, không cho ở lại cùng người không đứng đắn lêu lổng. Con không đi Canada. Ngọc Hàn vội vã gỡ tay Mạnh ba ba. Con Con cùng Duệ Minh đính hôn, vì sao phải đi Canada? Mạnh Ba Ba nới lỏng tay, kinh ngạc xem con gái bảo vệ người ngoài. Con nói cái gì? Chúng con đã đính hôn. Không có dũng khí nói câu trả lời, cứ nhiên ở dưới tình thế cấp bách, không nghĩ ngợi thốt ra. Cô cắn răng hùa hùa nhẫn ngọc trai. Con muốn gả cho Duệ Minh, ở Đài Loan cả đời, nơi nào cũng không đi. Tên hỗn đản này, cứ nhiên dụ dỗ con gái duy nhất của ta. Mạnh Bà Bà trừng mắt chiếc nhẫn trên tay con gái, vừa muốn bổ nhào qua, lại bị Mạnh Mẹ thốt ra một câu lạnh lùng, làm ngừng lại hành động kế tiếp của Mạnh Bà Bà. Con nói không giống ba ba của tôi, nhưng mà ba tôi cũng không xách quần áo ông. Thực sự là, ngay cả lời kịch đều theo ba ba của tôi giống nhau như đúc. Tên hỗn đản này cứ nhiên dụ dỗ con gái duy nhất của ta. Đợi tôi đi kể với ba tôi, nói bản tính ông giống người 10 phần, không phải con rể thì cũng y như con ông ấy. Trên mặt Mạnh Ba Ba hết xanh rồi lại trắng, kết hôn nhiều năm như vậy, hắn đối với lão bà của mình đều không có biện pháp. Sợ lão bà, làm ơn, chính là yêu mới sợ bà ấy, không yêu còn sợ cái khỉ gì. Nào có giống nhau. Mạnh Ba không tự nhiên nói sang chuyện khác. Bà của bà trực tiếp lấy cái cuốc ra đuổi theo tôi, chạy loạn cả lên. Bà quên rồi sao? Tôi mạo hiểm cả sinh mệnh để cầu hôn đó. Ai kêu ông cầu hôn không tốt, mắng ông ấy là lão điên. Mạnh Mẹ chừng hắn. Không thể nói vậy, tôi đã ôn tồn cùng ông ấy nói lý lẽ nửa ngày. Ông ấy vẫn không chịu đem bà gả cho tôi. Thật sự là Phật cũng phải phát hỏa. Tôi mới... Ông còn mạnh miệng sửa lời. Ai nghe được ông dùng lời ôn tồn hòa nhã hả? Bà tôi nói, lần đầu tiên cầu hôn lại dám giống to vào mặt cha vợ. Ánh mắt thật đúng là mọc ở trên đầu. Tôi lớn giọng mấy năm nay bà còn không ngại. Bà mất hứng cái gì? Tại giọng ông ấy nhỏ hơn so với tôi mà. Ông phải cảm tạ ba tôi huấn luyện. Chính là nghe ông lần nào cũng lớn giọng mới không bị ông dọa chạy. Nào có người lần đầu tiên gọi điện thoại tới, làm hại tôi phải đem ống nghe lỗ tai ba tấc. Không có ai bị điếc, âm lượng có thể hạ thấp được hay không? Bà không phải yêu giọng lớn của tôi sao? Hiện tại vấn đề không phải này. Bằng không thế nào? Chứng kiến nội dung cãi nhau ngọt ngào mười mấy năm trước của cha mẹ Ngọc Hàn, Duệ Minh vẫn bình tĩnh nhìn Ngọc Hàn. Chị nhận lời cầu hôn của tôi. Đây là chuyện dũng cảm nhất mà cô đã làm. Cô kiên định gật đầu. Chị đáp ứng nhóc. Chị nguyện ý cùng nhóc nắm tay cả đời. Về phần tương lai, không cần suy nghĩ nữa. Có thể hạnh phúc một ngày tính một ngày. Hạnh phúc một năm tính một năm. Tôi sẽ cố gắng làm chị yêu tôi. Thanh âm của hắn thập phần ôn nhu, ánh mắt dịu dàng như nước, làm người ta hòa tan. Cô không nói gì, chính là nâng mắt lên nhìn hắn, đem chính mình tiến nhập vào cái ôm ấm áp của hắn. Thời điểm hắn mất đi tất thảy, cô có thể bồi thường cũng chỉ có như vậy. Nhìn thấy tiền đồ sán lạn của Duệ Minh, cô nở nụ cười vui vẻ. Cô cảm thấy tương lai gian truân, đến đâu cũng không coi vào đâu. Bất quá, chờ cha mẹ vội vàng đi tiếp thân hữu, lên kế hoạch chuẩn bị hôn sự cho con gái, Duệ Minh cũng quay về chỗ ở. Cô rốt cục lấy dũng khí xem tin báo chiều. Chờ cô xem xong nội dung báo chiều, ngay cả dép đều không kịp mang. Trong lòng lửa giận tận trời, chạy tới đạp cửa nhà Duệ Minh, thần sắc điên cuồng ấn chuồng cửa. Trung Duệ Minh, nhóc gạt ta. Duệ Minh vừa mở cửa, vẻ mặt cười, làm cho cô tức giận đến muốn phát hỏa. Phóng viên căn bản đã viết bài đính chính, ngay cả ông chủ bên nhà xuất bản, nơi chị công tác đã lên báo công khai xin lỗi, khai trừ chân lan nhân. Hiện tại dư luận nghiêng về một bên giúp nhóc, lại còn úp mở chuyện không được tuyển cử. Hiện tại mới phát hiện, cô thật đơn thuần đáng yêu. Tôi cái gì cũng không nói, vẫn chưa mở hòm phiếu, ai cũng không dám nói chính mình nhất định được tuyển. Ngọc Hàn bị nói không thốt ra lời. Nhóc thực xấu xa. Cô tức đỏ mặt nhăn nhó. Nhóc chính là gạt chị. Chị mới không gả cho nhóc, để nhóc có cơ hội khi dễ chị cả đời. Chị không cần. Tôi có nhân chứng nha. Hắn xấu xa cười. Mạnh Ba Ba và Mạnh Mẹ đều nghe được, còn lên kế hoạch đính hôn của chúng ta. Hơn nữa có khả năng người toàn Đài Loan đều biết. Nếu chị hủy hôn, Duệ Minh biểu cảm nghiêm túc, tôi sẽ bị chất vấn có vấn đề. Thực sự không tốt chút nào. Thật vậy chăng? Mặt cô lập tức chuyển thành tái nhợt. Dạ. Duệ Minh trả lời cũng thực rõ ràng. Cô tiến lên, nghĩ muốn giáo huấn Duệ Minh, lại tạo cơ hội cho hắn ôm trọn thân thể cô vào lòng. Tiểu tỷ tỷ, chị có yêu tôi chút nào không? Đôi bàn tay trắng như phấn nắm thành quyền, dừng ở giữa không trung. Cô bị vấn đề lúng túng này hỏi, tâm liền đại loạn. Chị, à, chị... Tôi đoán chị đã đem lòng yêu tôi. Hắn nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô. Bằng không, vì sao quan tâm tôi đến vậy? Bởi vì nhóc là em trai. Hô hấp của cô dần bất ổn. Làm em trai có thể hôn chị thế này sao? Vén ngang mái tóc của cô, khiêu khích hôn cần cổ trắng như tuyết, toàn thân cô lâm vào run rẩy. Cô không nói ra lời. Muốn tôi dừng lại không? Hắn đã cởi bỏ nút thắt thứ nhất. Không nói lời nào, tôi sẽ tiếp tục động tác. Thời điểm hắn hôn, cả đầu cô liền choáng váng, còn muốn cô nói gì nữa? Vừa mở miệng, đã bị nụ hôn của hắn xâm chiếm quyền phát ngôn. Tên nhóc xấu xa này, vừa hôn môi thì làm sao nói chuyện chứ? Loại yêu cầu bằng độ khó cao, cô sao làm được? Chờ cô tỉnh táo lại, nút thắt trên áo cô toàn bộ mở hết, nằm ở trên giường của hắn. Khuôn mặt Duệ Minh chuyên chú mà tuấn mỹ, cách cô rất gần, rất gần. Siêu cấp soái ca tuấn mỹ ấm áp như ánh mặt trời. Ông trời ơi! Cô chăm chú quan sát khuôn mặt tuấn giật của Duệ Minh. Thông suốt một điều, chính bởi vì điều này mới được nhiều cô gái ái mộ đi. Thẳng đến hôm nay, cô mới phát giác ở hắn thoát ra mị lực thành thục, làm người khác khó cưỡng lại. Có thể chứ. Thấy Ngọc Hàn hoàn toàn không còn chống cự, hắn có chút lo lắng, không biết cô suy nghĩ cái gì. Chị còn chưa tắm rửa, có phải hay không nên lại tắm qua đã? Cô đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Tên đã lắp trên dây, cô còn quan tâm xem muốn tắm rửa. Duệ Minh có chút vô lực, trừng phạt dùng sức hung hăng hôn cô. Gió lặng lẽ thổi mở màn trúc, ánh trăng nhìn lén đôi tình nhân dây dưa, nhánh cây lạo xạo đung đưa như đang cười. Không ai biết bọn họ đang cười cái gì. Trước tổng tuyển cử một ngày, quang cảnh tranh cử tổng bộ hôm nay đặc biệt bận rộn. Ngọc Hàn vẫn theo lẽ thường đi mua đồ ăn, chiếu cố mỗi vị nhân viên bận ngập đầu. Hôm nay là ngày cuối cùng, cô không dám không đi. Nhưng mà kêu cô cả một ngày bất động ngẩn người, không phải nấu canh làm cạn nước, chính là xào khét đồ ăn. Ngay cả điện thoại cũng cầm ngược, không ngừng phạm lỗi. Nhân viên công tác nghi hoặc, không phải đồ ăn mặn thì canh quá lạt, cà phê cay xè và hình như trong trà mạch còn có bỏ muối. Nhào nhào thấp giọng, rốt cuộc đã xảy ra nguyên cớ gì? Thần sắc Duệ Minh như thường, chỉ nhếch môi cười cười. Ngọc Hà nhìn hắn tươi cười, vội vàng đào tẩu. Trung tiên sinh, hai người cãi nhau. Chân Cầm thấp giọng hỏi. Không phải. Hắn tiêu sái, xử lý chồng tài liệu như núi. Cô ấy chính là ngượng ngùng. Ngượng ngùng cái gì chứ? Nhân viên công tác cùng nhau trào lên nghi vấn. Tránh ở toilet, Ngọc Hàn quả thực muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Trời ạ, cô có nên đến gặp bác sĩ khoa tâm thần chẩn đoán không? Chính mình nhất định là bị lây tật xấu đam mê tình dục, vẫn là Duệ Minh đáng giận truyền nhiễm cho cô. Vừa nghĩ đến đêm qua, đầu tiên là hôn môi, sau đó da thịt đụng chạm. Sau đó, cô liên tục nện lên vách tường, nằm mơ cũng không nghĩ đến là tình, là dạng này. Cô đều nhanh mà đứng chi năm, tâm tính đơn thuần tựa như thiếu nữ mới lớn. Cho tới giờ, cô cũng chưa từng xem qua phim đen. Có thể nói trên phương diện này, cô mù tịt như tờ giấy trắng. Kỳ thực, thực sự đau muốn chết. Nhưng là, cảm giác thực sự... Không được, cô không thể nghĩ tiếp nữa. Mỗi lần nhìn Duệ Minh ăn mặc chỉnh tề, cô liền nhịn không được nhớ tới lồng ngực tráng kiện mê hoặc, vẻ mặt cô tràn ngập chuyên chú mà khát vọng. Cô hướng hư không, lung tung vẫy tay. Mau biến đi, cô không nên tưởng tượng chuyện xấu hổ đó nữa. Đang rửa mặt, giúp mình bình tĩnh lại, đồng thời vài nhân viên công tác nói cười cười tiến vào. Cô xem các cô gái xinh đẹp mặc đồ vest. Cô nghĩ thầm, những cô gái kia cũng cùng chồng mình hoặc bạn trai làm chuyện tương tự như mình sao? Tiếp theo thở phào một tiếng, mặt cô hồng đến mức muốn đem đầu mình ngâm ở trong hầm băng mới có thể tiêu tán. Sao lại trốn tránh tôi? Bận đến đêm khuya, Duệ Minh cùng Ngọc Hàn cùng nhau về nhà, thưởng thức khuôn mặt cô khốn quẫn mà diễm lệ. Chị mới không có. Cô đi nhanh vài bước về phía trước, trái tim vẫn là kinh hoàng, đập bình bịch không thôi. vì sao không dám nhìn tôi? Kéo thân thể cô lại, vén tóc mai cho cô. Bởi vì chị cảm thấy nhóc rất xấu xa. Nhất định đều tại nhóc. Nhóc đem thói xấu đen tối đó truyền nhiễm cho chị. Tôi? Cô lắp bắp trách cứ mình miên man suy nghĩ. Hại chị hiện tại, nhìn đến người đi bộ trên đường, đều cảm thấy có loại cảm giác kỳ quái. Luôn liên tưởng mỗi người đều sẽ làm loại chuyện này. Rất muốn cười lớn, Duệ Minh vẫn cố nhịn xuống, giả bộ dáng vẻ nghiêm túc. Kỳ thực, lần đầu tiên tiếp xúc loại chuyện này, mọi người đều như vậy. Để bản năng, chính là bước vào giai đoạn hòa nhập xã hội nhân loại, đem bản năng thần bí hóa, chỉ cần tiếp xúc nhiều sẽ dần dần quen thuộc. Tiếp xúc nhiều? Đúng vậy, đây là bản năng bình thường của con người, muốn cùng người trong lòng không có khoảng cách. Có đôi khi khoảng cách là số âm. Cô tiêu hóa một lát mới hiểu ý tứ. Trung Duệ Minh, nhóc thật tà ác nha. Cô dương cao khóe miệng lẩm bẩm. Ai, chị không phải thích dáng vẻ tà ác này sao? Đem cô kéo vào nhà mình, hắn đóng cửa lại, cũng khóa lại một phòng cảnh xuân. Cùng người ở trong lòng bên nhau, đối với thắng bại vinh nhục, Duệ Minh cũng không có mức để ý. Không ngoài ý muốn, hắn thắng được tổng tuyển cử, thậm chí được đến số phiếu bầu cao nhất, thái độ cũng chỉ cười nhợt nhạt. Trước tổng tuyển cử, nổ ra vụ lùm xùm tai tiếng, sau khi làm sáng tỏ tin đồn, ngược lại làm cho tên tuổi của hắn càng làm cho các cử tri nhớ rõ, còn được khen ngợi là thiếu niên tuấn mỹ. Nhớ được vị Mỹ nam tử xưng là người nối nghiệp của Mã Anh Cửu này, thắng được trận đấu đầu tiên trong cuộc sống chính trị của mình. Tranh cử tổng bộ bắn pháo ăn mừng thật vang, âm thanh các tân khách chúc mừng nối liền không dứt. Các tân khách nhìn thấy nữ vương Dương Vũ Khanh mặc đồ vest trắng tinh, trong tay cầm bó hoa hồng đỏ, không thèm nhìn Ngọc Hàn bên người Duệ Minh, tiến lên chúc mừng. Bốn mắt giao nhau, hai người đều hiểu rõ chiến ý của đối phương. Dương Vũ Khanh thấy trong mắt hắn sự quyết tâm kiên định, mà hắn cũng cơ hồ xác định được là Dương Vũ Khanh thả tin tức bôi xấu dành dự hắn. Chúc mừng cậu đã được số phiếu tuyển cao nhất. Một đôi con người sắc sảo tinh tế lóe lóe tia sáng. Cảm ơn. Hắn đem hoa hồng tặng lại cho Ngọc Hàn. Chúc mừng cô. Tôi chỉ là may mắn vượt qua cửa ải. Vũ Khanh rũ mi mắt. Mất đi một chiến hữu có năng lực như cậu, tôi chống chọi rất gian khổ. Khách khí. Duệ Minh lịch thiệp mang theo xa cách mỉm cười. Đều do Dương tiểu thư có thực lực. Thần sắc Vũ Khanh lập tức xa sầm, số phiếu của cô trong đảng là thấp nhất, nếu không phải dựa vào tài lực hùng hậu của cha cô cùng các đại lão đắc lực hiệp trợ, có khả năng lần này cô sẽ chịu thiệt. Một người thời gian dùng ở địa phương nào là thấy được. Khách khứa bên cậu rất nhiều. Cô giống như vô tình hay cố ý đánh giá bộ dáng Ngọc Hàn, vội vàng tiếp đón khách nhân. Không quấy rầy ủy viên lập pháp nữa, cô hạ giọng. Hoặc là có rảnh cùng nhau ăn bữa cơm. Chuyện xấu vừa qua không thể phá hủy hắn, năng lực xử lý nguy cơ làm cho người ta thập phần tán thưởng. Cô càng muốn có được Trung Duệ Minh. Tôi sợ không có thời gian. Duệ Minh cười cười. Tôi sắp chuẩn bị hôn sự. Mạnh Ngọc Hàn. Hắn nhìn về phía Ngọc Hàn mỉm cười. Ngọc Hàn cũng hướng hắn đáp lại nụ cười, lại vội vàng tiếp đón khách. Cô ấy là vị hôn thê của tôi. Tôi nghĩ báo chí đã viết tường tận tỉ mỉ, Dương tiểu thư hẳn là rất rõ ràng. Tôi đối với tin tức báo chí đăng một chút cũng không có hứng thú. Cô hơi nghiêng đầu, đôi mắt long lanh, hết sức kiều mị nhìn hắn. Tôi chỉ chú trọng kết quả cuối cùng mà thôi. À, hôn lễ của tôi nhất định sẽ mời Dương tiểu thư đến xem. Hắn như cũ, tâm bình khí hòa nói chuyện. Chúng ta cứ chờ xem đi. Dương Vũ Khanh trầm mặt. Duệ Minh chỉ là cười cười, tiếp nhận khiêu chiến. Sau khi trúng cử ủy viên lập pháp, Duệ Minh bận tối ngày tối mặt, mỗi ngày đều không ngừng họp mặt, xã giao, cùng ăn cơm, ùn ùn kéo đến nhiều đến nỗi, làm cho người ta mệt mỏi, xây sẩm mặt mày. Ngọc Hà nhìn hắn bận rộn như vậy, toàn bộ chuyện hôn lễ đều do cô tự chuẩn bị. Cha mẹ di dân còn chưa có mãn hạn, cho nên đem danh sách tân khách đưa cho cô, liền vội vội vàng vàng quay về Canada. Hại cô nhìn số điện thoại liên lạc dày cộm đến phát sầu. Cha mẹ Duệ Minh hay tin, đánh điện chúc mừng. Chỉ cần hai đứa hạnh phúc là tốt rồi. Còn muốn Ngọc Hàn không cần tiết kiệm, muốn tổ chức xa hoa thì xa hoa. Mà cô mỗi ngày vẫn mua đồ ăn, nấu đồ ăn, đến văn phòng chăm sóc mọi người, đồng thời lại ứng phó xã giao với các phu nhân, tạo lập quan hệ, cũng trở nên cực kỳ bận bịu. Nếu chị Trân Cầm rảnh rỗi, còn có người bồi cô bận đông bận tây. Còn những lúc chị Trân Cầm đi theo Duệ Minh chung quanh xoay sở, hiếm được bữa nào rảnh cũng phải xử lý các công việc vụn vặt. Cô cũng hơi ngại lấy việc hôn lễ đi làm phiền cô ấy. Nhưng mà cha mẹ Ngọc Hàn lần đầu gả con gái kiên trì không được tổ chức qua loa. Tuy rằng không thể ở tại bên người giúp cô thu xếp, đành phải mỗi ngày gọi điện thoại vượt biển hỏi thăm tình hình linh tinh. Ngọc Hàn thấu hiểu tâm tình lo lắng của bọn họ, nhưng đối mặt với những mỏi mệt, cô cũng không thể kể lể, than thở với bọn họ. Cho nên, cô lẻ loi đi tiệm lễ phục chọn áo cưới, chính mình viết thiếp cưới, chuẩn bị theo yêu cầu của cha mẹ đại dính tiểu dính, mang bên ngoài một đống đồ cưới kỳ quái, còn phải tìm người xem ngày thích hợp. Kỳ thực, việc này cũng đơn giản, nhưng chân chính xã giao với đám phu nhân quan chức mới làm cô sợ hãi. Thường thường bận bịu một ngày, còn phải vội vàng đi gội đầu, thay quần áo, tham dự yến hội. Một đám phu nhân tiểu thư thiên kim, nữ chính trị gia tụ hội, luôn âm thầm phân cao thấp. Cô luôn tiết kiệm, đối với hàng hiệu phục sức không có hứng thú, cũng không có thưởng thức. Đôi lúc, cô bị nói mỉa mai vài lần nghe không hiểu, nên đành im lặng. Về sau, thực sự có người hiểu được, nói cho cô biết. Mặc không nổi, nhãn hiệu Chanel thì đừng có mặc, định giả bộ làm đóa hoa sơn trà cao quý sao. Cô đứng tại chỗ sừng sốt, Chanel là gì? Hiệu quần áo là cô mua ở các cửa hàng, cô không quá để ý có phải hàng giả hay không, chỉ cần cảm thấy thích liền mua, còn vì giá hơn 3.000 đồng tiền, đau lòng không thôi. Mọi người cười khẽ, làm cho cô cảm thấy bối rối. Trọng tâm đề tài của họ, cô một chút cũng không hiểu. Thời điểm người khác hỏi cô về ước muốn tương lai, cô nói muốn trở thành bà chủ nhỏ. Về sau mọi người xung quanh lập tức chuyển hướng, không ai liếc mắt quan tâm cô. Loại tụ hội này làm cô cảm thấy cô đơn cùng mệt mỏi, nhưng các bậc lão phu nhân lại chỉ định cô nhất định phải tham dự. Ngọc Hàn, cô phải cùng những người có gia thế hiển hách tạo lập quan hệ tốt. Phu nhân ân cần dặn dò. Thay Duệ Minh mở rộng quan hệ chính là trách nhiệm của cô. Phu nhân nếu có thời gian đều đem cô theo người hỏi, nhưng phu nhân thường thường lại bề bộn nhiều việc, cả buổi tối cô chỉ có thể trầm mặc trừng mắt bàn ăn. Thầm nghĩ muốn nói cùng Duệ Minh, cô cũng không cần tham gia loại tụ hội nhàm chán nữa. Thế nhưng nhìn hắn bận sứt đầu mẻ chán, cùng cô nói chuyện không được vài câu liền ngủ mất, cô chỉ có thể nhìn chằm chằm trần nhà than thở, trong lòng tính toán một đống việc vặt còn chưa có hoàn thành. Cô cảm thấy mỏi mệt, thực mỏi mệt. Mà ngay tại lúc tinh thần cô căng thẳng hết mức, đột nhiên nổi lên chuyện bát quái khác, các phóng viên bắt đầu sát sao theo dõi cô. Rõ ràng tin tức rầm rộ liên quan đến bọn họ đã lắng xuống, cô lại bị những người này nhìn chăm chú đến phát phiền. Mặc kệ đến nơi nào, những ký giả này đều dính chặt, bỏ cũng không xong. Mỗi khi xông lên, liền chụp ảnh không dứt, mặc kệ cô mua đồ ăn hay đến tiệm gội đầu. Cho dù đến tiệm lễ phục chọn lựa áo cưới, bọn họ cũng sẽ đột ảo lên, hỏi cũng không hỏi, liền chụp luôn tay, sau đó lại đem vấn đề Trần Lan Nhân lấy ra hỏi. Sự tình càng lúc càng trắng trợn, thậm chí ngay cả bạn trai cũ của cô cũng đào ra hỏi. Tôi vì sao phải trả lời mấy vấn đề này? Cô rút cục bạo phát tức giận, đẩy ra máy chụp ảnh cùng máy ghi âm. Vừa khéo, máy rớt xuống đất, lại có người khác xông lên chụp ảnh. Lần thứ hai, tiêu đề tin tức liền xuất hiện. Lập ủy phu nhân giận, đập bể máy ghi hình của phóng viên. Kế tiếp là phê bình cô ngạo mạn, vũ nhục tôn nghiêm tin tức, nói cô hành sự tùy tiện, nhất định là chướng ngại vật của Duệ Minh, vân vân. Cô tức giận đến mức ở nhà khóc một ngày. Nhân viên công tác còn gọi điện thoại tới hỏi cơm trưa sao còn chưa đưa tới. Phiền chán bỏ điện thoại xuống, cô ở bên ngoài ngây người hết một ngày, buồn bực ra bờ biển ngẩn người đều bị chụp ảnh. Tối đó, báo chiều liền xuất hiện tiêu đề biến cố tình cảm giữa cô và Duệ Minh. Cô rốt cuộc không chịu nổi cuộc sống mệt mỏi đầy áp lực này nữa. Chạy về nhà, căm giận lung tung, lục lọi một đống quần áo bỏ vào túi, tìm kiếm hộ chiếu, hoàn hảo, còn chưa quá thời hạn. Cô vội vã gọi điện thoại đến cơ quan du lịch. Tôi muốn xuất ngoại, nơi nào nhanh nhất? Mua quần áo, tiền đủ cho cô xuất ngoại du lịch thỏa thích, nói sao cô lại không dự tính đi chơi. Trước tối Hồng Kông lại nghĩ biện pháp đi Canada tìm cha mẹ. Cùng hắn kết hôn không thành. Vừa nghĩ đến nửa đời sau, sống trong hoàn cảnh giả tạo, lừa lọc, cô tình nguyện cô độc trôi qua những ngày tháng yên tĩnh, thư thái. Đi theo cha mẹ thanh tĩnh qua ngày cũng không tệ. Không có sống về đêm nhàm chán như Canada, ít nhất so với thể xác và tinh thần chịu áp lực nặng nề ở Đài Loan sẽ tốt hơn. Khóa cửa lại cẩn thận, trước khi rời đi cô cảm thấy đau lòng nhưng nhẹ nhõm. Coi như là kết cục hoàn hảo nhất, Duệ Minh yêu cô còn cô rời đi. Như vậy cô sẽ không cần đối mặt với tương lai tối đen cùng thống khổ bị vứt bỏ. Cô khóc đến thương tâm, hơn nữa một đường khóc đến sân bay. Cô đến hơi sớm, chuyến bay dự định còn khoảng 2 giờ mới cất cánh. Có thể đem đoạn tình cảm này giữ gìn trong hồi ức, chung quy so với đối mặt với tàn vỡ, chia tay không vui vẫn tốt hơn. Cô cả đời sẽ nhớ mãi, đường tình cảm của mình đã không còn hai chữ suối quẩy. Rốt cục, ít nhất có người thật lòng yêu cô từ nhỏ đến bây giờ vẫn không thay đổi. Trên máy bay, cô buộc dây an toàn, nước mắt chảy không ngừng. Là trung lập ủy sao? Vương ký giả có quen biết gọi điện thoại cho Duệ Minh. Có lẽ là tôi đa tâm. Mạnh tiểu thư có phải muốn xuất ngoại du lịch không? Không. Hắn đang ở cùng phụ tá họp, nghe tin tức bất ngờ này, cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Làm sao vậy? Anh... Vương ký giả ấp á ấp úng. Tôi ở sân bay, nhìn thấy cô ấy, tìm hiểu tra xét một hồi, biết được cô ấy chuẩn bị đáp máy bay đến Hồng Kông. Hỏi máy bay số chuyến bay cùng hãng công ty hàng không, mặt hắn trầm xuống. Đến cổng chính sân bay mất bao lâu? Ước chừng một tiếng. Hắn nhìn đồng hồ. Đưa chìa khóa xe cho tôi. Duệ Minh dường như không muốn sống, dùng tốc độ nhanh nhất chạy trên đường cao tốc. Hắn biết dọc theo đường đi bị bắn phạt quá tốc độ không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn không thèm để ý hóa đơn phạt. Cô ngay cả một câu cũng không nói, cứ như vậy xuất ngoại. Trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc cùng phẫn nộ. Trong lúc hắn bận rộn, công việc lộn xộn, Ngọc Hàn mộng tưởng bỏ hắn chạy lấy người. Nằm mơ. Lúc hắn chạy đến sân bay quốc tế, đem xe hướng bãi đỗ xe tùy tiện bỏ một bên, nhìn đồng hồ, 45 phút, hẳn là bắt đầu đăng ký. Sắc mặt xanh mét, hắn liền đem giấy chứng nhận lập pháp ủy viên sáng ngời, cuộc đời lần đầu tiên sử dụng loại đặc quyền này. Tôi tìm người, tìm xong sẽ đi, yên tâm, tôi không tự tính nhập cư trái phép. Ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người, nhân viên an ninh khó xử đi theo phía sau hắn, một đường xông thẳng đến trên máy bay. Lúc này, Ngọc Hàn thất thần nhìn ngoài cửa sổ rơi nước mắt, đột nhiên chị cảm thấy một trận bóng đen bao phủ trên đầu. Vừa nhấc đầu, lập tức sợ ngây người. Thần sắc Duệ Minh làm người ta hoảng hốt. Đi Hồng Kông du ngoạn. Hắn cố gắng khắc chế lửa giận, trong lòng hy vọng cô chính là giận mình không ở bên cô, xuất ngoại đi giải sầu mà thôi. Không phải. Tuy rằng kinh ngạc hắn đột nhiên xuất hiện, Ngọc Hàn vẫn là cố lấy dũng khí nói. Chị muốn rời Đài Loan, đi tìm cha mẹ. Đi Canada du ngoạn. Trầm mặc một lát, cô mới trả lời. Chị sẽ không quay lại Đài Loan. Hắn không nói chuyện, thản nhiên động phủ, cởi bỏ dây an toàn của cô. Nhóc làm gì? Còn chưa rõ ràng chuyện gì xảy ra, cô đã bị Duệ Minh ôm ngang khiêng lên, trước mắt bao người. Ngọc Hàn xấu hổ hô. Duệ Minh, nhóc làm gì? Bỏ chị xuống. Cẩn thận đầu chị, máy bay nhỏ, coi chừng đụng vào. Hắn đi nhanh, khiêng Ngọc Hàn đang dãy giụa không ngừng, đẩy nhân viên an ninh cùng tiếp viên hàng không, đang ngây ngốc trợn to mắt. Xin nhường đường, cảm ơn. Vợ chồng cãi nhau, xin nhường đường. Chúng ta còn chưa có kết hôn. Ngọc Hàn kêu to. Hiện tại đi, công chứng không quá 3 phút. Chị không muốn kết hôn với nhóc. Những lời này nặng nề đâm thương tâm Duệ Minh, làm cho hắn phẫn nộ đạt tới cực điểm. Nhưng hắn chỉ dừng một chút, lại tiếp tục khiêng cô xuống máy bay, công khai xuyên qua đám người đông nghịt nghẹn họng, nhìn chân chối. Bộ dáng Ngọc Hàn dãy giụa cùng kêu to, hắn vẫn mắt điếc tai ngơ. Hắn một tay đẩy cô ngã vào trong xe, đi theo lên xe. Kít, một tràng âm thanh khóa xe. Yên tâm, là khóa an toàn. Chị có cố gắng cũng không mở được cửa. Bỏ chị xuống, nhóc không thể cứ như vậy mang chị đi. Vé máy bay của chị là dùng tiền mua. Tôi đền cho chị 10 vé máy bay. Không phải vấn đề này. Nói chưa dứt lời, thân thể cô nặng nề ngửa ra sau. Xe tựa như đạn pháo bay nhanh ra ngoài. Một bên Duệ Minh đã đạp mạnh chân ga, bay nhanh trên đường cao tốc. Liếc liếc mắt tốc độ một cái, khuôn mặt Ngọc Hàn chuyển thành trắng bệch. 120! Duệ Minh, chạy chậm một chút! Hắn nhìn chằm chằm phía trước. Mới 120. Cài xong dây an toàn, hôm nay tôi muốn nhìn xem có thể lấy bao nhiêu hóa đơn phạt. Duệ Minh! Cô thảm thiết kêu một tiếng, tên nhóc đáng chết ngang nhiên cua xe, chạy theo hình chữ Z để vượt qua ba làn đường. Tốc độ nhanh chóng mặt, làm cho cô ở trong xe ngã tới ngã lui. Cô vội vã cài xong dây an toàn, vươn tay nắm chặt trần xe, một mặt cầu nguyện chính mình có mệnh xuống xe. Giận chị cũng không cần mặc kệ tính mạng của bản thân chứ. Chị cũng biết tác phong của tôi. Hắn cười lạnh một tiếng. Tôi không thả chị đi đâu hết. Âm tào địa phủ, tôi cũng muốn mang chị cùng đi. Tôi yêu chị cả đời, chị ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho tôi. Trốn phải không? Tôi xem chị có thể chạy trốn tới đâu. Hắn luôn giữ vẻ mặt bình thản trầm ổn, nay trở nên dữ tợn. Ngọc Hàn chưa từng thấy qua biểu cảm đáng sợ như vậy. Cô sợ hãi, nhưng là Duệ Minh xuất hiện lại làm cho suy nghĩ kiên định của cô trở nên yếu ớt không chịu nổi. Hiện tại, Duệ Minh rất đáng sợ, cô cũng rất thương hắn. Duệ Minh! Cô cầu xin. Nhóc, chạy chậm một chút, chúng ta bình tĩnh nói chuyện được không? Không cần. Hắn giống giận hét lên. Hiện tại, đến lượt tôi không muốn nói chuyện. Chị ngồi yên cho tôi. Hắn giẫm mạnh lên chân ga. Không để ý đến tính mệnh của chị không sao. Tốt xấu cũng nên yêu quý sinh mệnh cùng danh dự chính mình chứ. Ngọc Hàn cũng phát hỏa. Thật vất vả ngồi lên vị trí lập pháp ủy viên. Hành vi tự tung tự tác hiện tại chính là hủy hoại tương lai của chính mình. Không có chị, tôi ngay cả mệnh đều không cần, còn luyến tiếc danh dự làm gì? Trên trán hắn gần xanh bạo phát. Chị lựa chọn bỏ tôi đi Canada, tôi còn bảo vệ danh dự còn ý nghĩa gì? Ủy viên lập pháp tôi mặc kệ, cái gì cũng không cần. Chị đừng mong vứt bỏ tôi. Chính chị đã đáp ứng không rời xa tôi. Nhóc có nghi vấn sao không hỏi chị? Xúc động như vậy làm gì? Ngọc Hàn dương cao giọng. Một câu từ biệt cũng không nói cho tôi biết. Vì sao tôi không thể xúc động? Duệ Minh gắt gao, ép sát xe chở cát đá, nguy hiểm mà ngang ngược vượt qua, đưa tới một trận âm thanh là hét, kháng nghị, chửi bới. Cẩn thận một chút! Tôi không quan tâm! Một đường cãi, đến điểm cuối đường cao tốc vẫn an toàn giữ mệnh, Ngọc Hàn cảm thấy là một kỳ tích. Tuy rằng cô cảm thấy chết cũng tốt, ít nhất không cần đối mặt hiện thực đầy áp lực, ồn ào bủa vây, nhưng mà cô không thể chịu đựng được Duệ Minh đau lòng, cô luyến tiếc. Ầm ĩ một đường, cô vừa mệt vừa đói lại khát, hai mắt đẫm lệ mông lung, ngồi bất động ở trong xe. Duệ Minh đè mặt vùi vào trong tay lái, thật lâu không nói lời nào. Một đường thịnh nộ đi đến Cao Hùng, di động không biết ở Đài Trung trao đổi ở đâu, khiến cho hắn buồn bực vứt ra ngoài cửa sổ xe. Trên thế giới không có gì so với Ngọc Hàn càng quan trọng hơn, cô phải rời khỏi hắn, không một câu giải thích rõ ràng, cũng không có để lại lời nhắn nhủ, còn muốn lặng lẽ rời xa hắn. Mấy năm nay cố gắng, rốt cuộc là vì cái gì? Hắn kiên nhẫn chờ đợi, khoan dung, cố gắng thay đổi bản thân, biến thành đàn ông tốt, chính là hy vọng trở thành người tư cách mạnh mẽ, bảo hộ tiểu tỷ tỷ, đủ tư cách yêu cô. Cô ấy suy xét thật lâu, cuối cùng đợi được, cô gật đầu đáp ứng. Về sau lại thay đổi quyết định, âm thầm đào tẩu. Tức giận cùng đau lòng ùn ùn kéo đến. Quay đầu, nhìn cô yên lặng dựa vào cửa kính xe rơi lệ. Duệ Minh đầy ngập lửa giận, hóa ra lại thành hư không. Hắn mỏi mệt, đem xe chạy đến tiến đến phòng Nguyệt Quế Cao Hùng. Xuống xe, thay cô mở cửa. Ngọc Hàn lại xoay mặt, chỉ lo rơi lệ. Giúp cô cởi dây an toàn, hắn nói. Chúng ta nghỉ ngơi một lát, ăn một chút đã, được không? Buồn phát tán, cáo kỉnh, chạm đến ánh mắt mỏi mệt cùng sa sút, cô đành yên lặng xuống xe. Vào phòng, Duệ Minh qua loa ăn cơm, Ngọc Hàn cảm thấy khát, cầm chai nước uống không ngừng. Bởi vì hồi lâu chưa có gì vào bụng, dẫn đến một trận buồn nôn khó chịu. Nước vào ít hầu lia, vội vàng chạy vào phòng tắm, vịn bồn rửa mặt. Nôn không ngừng, ói toàn bộ đều là nước trong, còn xen lẫn một ít tơ máu. Phun rất kịch liệt, làm thương tổn đến yết hầu. Duệ Minh đau lòng nhẹ nhẹ vỗ lưng cho cô, hết sức dịu dàng, dùng khăn lông giúp cô lau mặt, không khỏi làm cô xoay người ôm chầm lấy Duệ Minh khóc lớn. Khóc một trận, cảm thấy trên vai có chất lỏng ấm áp, Cô ngẩng đầu, phát hiện trên mặt Duệ Minh thế nhưng rơi lệ. Từ khi hắn 5 tuổi trở về sau, cô chưa từng thấy hắn rơi nước mắt lần nào. Không nghĩ tới, một người đàn ông trầm ổn, thành thục, đường đường một ủy viên trẻ tuổi đầy tài năng trong chính đàn, lại ở trước mặt cô rơi lệ. Đừng rời khỏi tôi. Thanh âm hắn trầm thấp, hàm chứa khẩn cầu. Ngọc Hàn yên lặng gật đầu. Chị muốn tắm rửa. Rửa mặt xong xuôi, không còn cảm giác khó chịu nữa. Cô khoác áo tắm đi ra ngoài. Ngoài phòng khách, phục vụ đã đem bữa ăn mang lên. Duệ Minh động cũng không động thức ăn trên bàn, ngồi im lặng, mờ mịt nhìn ngoài cửa sổ. Khuôn mặt nghiêng nghiêng của hắn làm lộ ra đường nét góc cạnh tuyệt đẹp, tựa như tao chê bai thần chi. Nhưng chạm đến vẻ mặt mờ mịt cùng bất lực của hắn, cùng hồi nhỏ bóng dáng luôn mang vẻ cô đơn không có gì khác nhau. Chỉ có cô rõ ràng nhất, Duệ Minh bởi vì bộ dạng đẹp mắt nên luôn phải đau khổ. Nữ sinh yêu thích thường là nguyên nhân làm các nam sinh khác ghen ghét. Khi còn nhỏ, hắn luôn bị bạn bè xa lánh. Theo độ tuổi, hắn lúc ấy chẳng có lấy một người bạn nào. Quãng thời gian đó chỉ có cô độc lẻ loi làm bạn bên hắn. Lúc hắn học xong như thế nào cùng người ở chung, chỉ có cô biết. Đó là cầm bao nhiêu hồn nhiên đi đổi lấy khôn khéo trầm ổn. Cảm giác cô dành cho hắn rất phức tạp, vừa là người chị, là bằng hữu và cũng là người hắn yêu. Không ăn trước. Ở bên cạnh hắn ngồi xuống, thanh âm Ngọc Hàn cũng nhu hòa hơn. Chờ chị cùng nhau ăn. Khi nhìn thấy cô, biểu tình Duệ Minh trong nháy mắt sáng rỡ lên, sau đó liền ảm đạm. Ánh sáng trong mắt hắn làm cho tim cô đập nhanh, ảm đạm lại làm cho cô đau lòng. Gầy gầy thức ăn trong bát, cô rõ ràng rất đói bụng, lại ăn không vô. Ngoan, ăn nhiều một chút. Duệ Minh dỗ cô, cầm lấy thìa. Bọn họ nấu cơm rang rất ngon. Tiểu tỷ tỷ không phải thì ăn cơm rang nhất sao? Đến đây, hái miệng nào. Cô dừng dừng ăn, mùi vị món cơm rang làm cô khó có thể diễn tả bằng lời được. Ngoan ngoãn ngồi ở trước mặt hắn, mặc hắn cẩn thận chăm sóc mình. Trước kia, cô cũng dỗ dành Duệ Minh như vậy. Sau khi trưởng thành, đến lượt hắn dỗ cô ăn. Đến. Đến lượt chị đút cho nhau. Ánh mắt hàm chứa nụ cười mang theo ẩm ướt. Thế nào? Chúng ta đút đối phương ăn cơm. Chị nhỏ, đừng rời khỏi tôi. Hắn gục đầu xuống. Không có chị, tôi cái gì cũng làm không được. Cái gì cũng không muốn làm. Chị nào có quan trọng như vậy? Trời nhóc lại lớn một chút. Rồi sẽ biết có rất nhiều cô gái tốt hơn chị đang đợi nhóc. Nước mắt không nhịn được, ở trên bàn rơi tí tách, phát ra tiếng vang nặng nề. Tôi đã sớm trưởng thành. Trừ chị ra, tôi cái gì đều không cần. Vẻ mặt hắn biểu lộ mỏi mệt, lại yếu ớt. Đừng rời khỏi tôi. Chị không muốn làm quý phu nhân lãnh đạo. Ngọc Hàn khóc thành tiếng. Chị không cần làm quý phu nhân lãnh đạo. Chị chỉ cần làm Ngọc Hàn của tôi. Mãi là tiểu tỷ tỷ là tốt rồi. Tôi thề sẽ vĩnh viễn bảo hộ chị, trân trọng chị. Vì sao đột nhiên không nói tiếng nào, đã rời khỏi? Nếu như phải đi, cô cũng không thoải mái đi được. Cô đã đánh giá thấp tầm quan trọng Duệ Minh trong lòng cô. Cho dù có đến Canada, cô có thể nhịn xuống kích động, quay về Đài Loan sao? Không có khả năng. Thời điểm Duệ Minh khiêng cô xuống máy bay, cô thực phẫn nộ sao? Chẳng lẽ trong lòng không có mừng thầm, cùng cảm giác thở phào, chút gánh nặng sao? Cô biết, cô đã không muốn rời đi. Chị không đi, nơi nào cũng không đi. Cô vừa khóc, vừa ôm lấy Duệ Minh. Thực xin lỗi, là chị không có lòng tin, là chị không chịu nổi áp lực. Chị không nên bởi vì người khác lời ra tiếng vào liền. Chị yêu nhóc, thực sự, nhưng là quá yêu nhóc. Chị lại rất sợ hãi. Sợ hãi có người bắt lấy tâm nhóc, về sau chị không còn điểm tựa, nên mới quyết định trốn tránh. Chị ở bên cạnh nhóc, chị sẽ không đi, sẽ không đi. Nước mắt hai người giao hòa, xác định tâm ý lẫn nhau. Trời Ngọc Hàn khóc mệt ngủ thiếp đi. Duệ Minh thỏa mãn nhìn dung nhan an tường ngủ say của cô, trong lòng không khỏi trào lên nghi vấn. Không chịu nổi áp lực, lời ra tiếng vào. Trong khoảng thời gian này, hắn bận ngập đầu. Hắn không rảnh lắng nghe Ngọc Hàn nói chuyện. tính cách tiểu tỷ tỷ đơn thuần, không được khai thông, rơi vào bế tắc, chỉ nghĩ chạy trốn, không muốn đối mặt. Nhưng mà xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là nguyên nhân gì làm cho cô muốn chạy trốn? Không lâu, hắn bài trừ khúc mắc của cả hai, cùng Ngọc Hàn hỏa tốc ký công chứng kết hôn, không để ý cha mẹ vợ kháng nghị, cũng chỉ mời năm bàn, toàn bộ nghi thức miễn hết. Đối mặt với cha mẹ vợ không ngừng oán giận, hắn chỉ cười nói, con cảm thấy hình thức không quan trọng. Đương nhiên không quan trọng, có thể đem bị nhỏ thuận lý thành chương, giữ ở bên người mới trọng yếu. Hắn cũng không để Ngọc Hàn tham gia các yến tiệc tụ hội với các phu nhân quan chức, tiểu thư danh gia vọng tộc, bởi vì Ngọc Hàn hỏi hắn có thể không đi được không? Đương nhiên có thể, mạng lưới nhân mạch của anh không cần có vợ đến tham gia. Lúc Duệ Minh tỉnh táo lại, hắn đọc tin tức báo chí mấy ngày qua tràn ngập phê bình ác ý, công kích Ngọc Hàn, đột nhiên cảm thấy kỳ quái. Một phu nhân lập ủy nhỏ nhoi có thể nắm bắt nhiều tin tức như vậy, thật sự không tầm thường. Hắn quyết định điều tra rõ ràng chuyện này. Vương tiên sinh, đã lâu không thấy. Thừa dịp Vương ký giả tiến đến bái phòng, Duệ Minh thử khách khí, tiếp đón hắn. Lần trước chuyện Ngọc Hàn, may mắn có Vương ký giả thông báo cho tôi biết. Bằng không, cảm ơn Vương ký giả. Lần đó, tin tức huyên náo rất lớn. Duệ Minh còn mở họp báo công khai xin lỗi. Vương ký giả luôn cùng bọn họ thân cận, đoạt quyền phỏng vấn độc nhất vô nhị, dưới ngòi bút uyển chuyển khéo léo, thay Duệ Minh tiêu trừ không ít áp lực. Vương ký giả cười nói, chỗ nào mà nói, trung lập ủy khách khí. Bất quá, Duệ Minh trầm ngâm một lát, bà xã tôi được giới truyền thông hết sức ái mộ, tựa hồ không được tầm thường. Không tốt, hôm nay hắn trở thành đối tượng bị phỏng vấn. Bận tâm người khác, bát cơm người khác, hắn trầm mặc một lát mới trả lời. Trung lập ủy, ngài cũng biết, lăn lộn trong giới này, bát cơm kiếm không dễ. Không có mệnh lệnh cấp trên, ai cũng sẽ không quá hứng thú săn tin tức nhỏ nhỏ. Cấp trên? Trong đầu hắn vụt nhanh qua hàng danh sách. Có một số việc không cần quá để tâm. Vương ký giả không nhịn được nhắc nhở. Trung lập ủy, con đường chính đàn này, trung quy không tránh được va chạm. Tôi chỉ có thể nói, phu nhân phụ tai tiếng lần trước, đại khái là cùng người làm. Thế giới này vốn chính là phòng quân tử, phòng không được tiểu nhân. Ngài cùng phu nhân phải hết sức cẩn thận. Hắn khẽ mỉm cười. Thật sự cảm tạ, về sau tôi nghĩ còn có rất nhiều chuyện cần dựa vào Vương tiên sinh. Ngàn vạn lần đừng nói vậy, tôi đây trước cáo từ. Vương ký giả nói xong, liền rời khỏi văn phòng. Chính đàn thật sự là nơi đầy dãy đèn tối, cùng địa ngục không có gì khác nhau. Hắn nhìn ngoài cửa sổ, một mặt dặn chân cầm giúp hắn tìm tổ thu thập thông tin, một mặt trong lòng loay hoay suy nghĩ. Tin tức hắn kết hôn vừa truyền ra, Dương Vũ Khanh khoa trương mặc một thân váy bó sát đỏ thẫm bắt mắt, đến dự yến tiệc dùng giọng điệu mềm mỏng bắt chuyện với hắn. Sau đó là biểu tình tràn ngập giận dữ cùng khinh thường, quyết không để yên. Hắn không có quên. Hắn cũng biết, Dương lão tiên sinh trong giới truyền thông hô mưa gọi gió. Mà con gái của hắn cũng thân là kiêm xã trưởng tòa soạn báo, là thời điểm nên phản kích. Hắn dễ dàng tha thứ cũng đủ lâu. Một năm sau, chính đàn bùng nổ sự kiện tai tiếng chấn động từ trước tới nay chưa từng có. Một vị hiện thời đương nhiệm chức lập ủy cùng đàn ông có gia đình lên giường thành trò hề, bị chụp ảnh áp chế thành CD bám vào nội dung tạp chí lá cải rêu rao khắp nơi. Vụ bê bối trong chính đàn ngày càng được đẩy cao, chẳng những tạo thành chuyện bát quái cho các tạp chí bàn luận, vạn người mua văn, ngàn người biết tiếng, cũng làm cho thanh danh vị nữ lập ủy kia xuống dốc không phanh, vốn được xưng tụng là nữ vương kiêu ngạo không ai bì nổi, nhất thời trở thành đề tài soi mói bị cánh truyền thông giáo giết săn đuổi. Tên cô gái đó chính là Dương Vũ Khanh. Duệ Minh xem tin tức báo chí viết, chỉ lặng lặng mỉm cười, về sau chuyển đến một bên như chuyện gì cũng không phát sinh. Gậy ông đập lưng ông, hắn vốn không phải con rùa nhỏ hiền lành, mặc người khi dễ. Dương Vũ Khanh, một thân chật vật, vọt vào phòng làm việc của hắn. Hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ phân phó mang một ly cà phê cho cô. Mời ngồi, Dương lập ủy. Vẻ mặt cô thoạt nhìn rất mệt mỏi. Hắn tâm bình khí hòa, nhìn nữ vương trước mắt vô cùng thảm hại,

Ngọc Hàn miễn cưỡng mở to mắt. Duệ Minh đâu? Hắn đã qua giai đoạn nguy hiểm. Cô mỉm cười rồi hôn mê, vui mừng khi Thượng Đế nghe được lời cầu nguyện của cô. Thượng Đế tử bi, ngài mang tôi đi cũng không sao. Tôi vĩnh viễn trở thành tôi tớ trung thành của ngài. Chỉ cần hắn an toàn là tốt rồi. Thời điểm Ngọc Hàn tỉnh lại, nhận ra bản thân còn sống, cô cảm thấy khó tin. Bác sĩ cũng cho rằng hai người bọn họ khỏi, hẳn quả thực là kỳ tích. Cùng nhau bước ra khỏi bệnh viện, ánh mặt trời chói mắt, hai bệnh nhân vừa mới sống sót sau đại nạn, nhìn nhau mỉm cười, khóe mắt đều có lệ. Tình hình bệnh dịch cũng dần dần suy giảm, cánh cửa tử thần, rốt cục cách ly bọn họ càng xa. Chuyện này ảnh hưởng rất sâu đến Duệ Minh, hắn bắt đầu chuyên chú bàn luận nâng cao ý thức vệ sinh trong cộng đồng nhằm phòng chống nguy cơ dịch bệnh tái phát. Bất quá, chuyện này nói sau. Trải qua lần kiếp nạn này, bọn họ trở về ngôi nhà ấm áp của mình, quay đầu nhìn lại như đã trải qua mấy đời. Duệ Minh hướng viện lập pháp xin nghỉ bệnh một tháng, bận rộn lâu như vậy, rốt cục có thời gian ở nhà thư thả tĩnh dưỡng. Ngọc Hàn cũng cười nói với hắn, rốt cục cũng có thời gian hưởng tuần trăng mật. Căn nhà nhỏ ở trên núi, bọn họ rốt cục có thời gian nghênh hướng ánh tịch dương, xinh đẹp mỹ lệ và tận hưởng bầu không khí trong lành mát mẻ. Ông chủ vườn rau phụ cận rất nhiệt tình, mỗi ngày giúp bọn họ đưa rau quả tươi mới sang. Chị Trân Cầm cách vài ngày cũng tới thăm, hỏi Ngọc Hàn cần cái gì. Một cân thịt giò sau phải không? Tôi nghĩ nên làm món thịt kho tàu. Lễ vật làm cho mọi người đều cười không khép miệng. Bọn họ mỗi ngày rời giường, nắm tay cùng nhau leo núi, ngắm nhìn sương mù bao phủ thành phố Đài Bắc. Trên con đường mòn tản bộ, Duệ Minh họa cây cảnh, Ngọc Hàn nơi nơi tìm hoa dại cỏ dại, giúp Duệ Minh vẽ tranh. Bên ngoài lại nhắc lên một phen sự kiện sôi nổi, đều không ảnh hưởng đến bọn họ. Tin tức báo chí mấy ngày qua huyên náo ầm ĩ, hai người cũng không dành bận tâm xem, chỉ lo hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại trong thế giới của riêng mình. Cho nên hai người không biết dự tính của Dương Vũ Khanh gia nhập vào giới điện ảnh, cũng không biết chuyện Dương Sinh cùng Dương Vũ Khanh đoạn tuyệt quan hệ cha con. Mà chuyện đó cùng bọn họ không quan hệ, biết cũng sẽ không đặt ở trong lòng. Khi bọn họ lạc đường, phát hiện ra giáo đường nhỏ nhỏ, thật sự là một niềm vui lớn. Hồi nhỏ, giáo đường đã sớm dỡ xuống. Giáo đường mang phong cách cổ xưa khéo léo, xây dựng ở trong núi sâu, còn có trà sứ tóc trắng xóa tử ái mỉm cười với họ, giống như bọn họ đang quay lại hồi ức lúc nhỏ. Lúc lâm nguy, cô liên tục cầu nguyện. Ngọc Hàn không có quên, cô thành kính rửa tội, Duệ Minh không tin thuyết quỷ thần, chỉ đứng bên cạnh mỉm cười. Anh không tin sao? Ngọc Hàn nhìn hắn chăm chú. Thật ra... em chính là tôn giáo của tôi. Duệ Minh hôn tay cô. Linh hồn của em chính là thần linh trong tôi. Ngôn ngữ của em chính là thánh kinh của tôi. Tôi còn cần rửa tội sao? Tôi đã mỗi ngày... Hắn ở bên tai Ngọc Hàn nói nhỏ. Cô liền vung vẩy hai quả đấm nhỏ nện vào người hắn. Cô lập tức đỏ mặt, nhỏ giọng trách mắng. Không đứng đắn. Sau đó, cô lôi kéo hắn cùng nhau thành tâm cầu nguyện. Thánh mẫu Maria tử bi đối với bọn họ mỉm cười. Chúng ta kết hôn một lần nữa được không? Ngọc Hàn nhìn hắn. Ở trước mặt Chúa lập lời thề. Lão cha xứ nghe xong ý nghĩ kỳ lạ của bọn họ, cười hớn hở đáp ứng. Tiếp theo, bọn họ dưới ô cửa sổ thủy tinh bảy màu trao đổi lời thề thần thánh. Tôi nguyện ý. Ngọc Hàn chân thành trả lời. Tôi thực sự nguyện ý. Ngày sau cùng chung hoạn nạn, giúp đỡ nhau vượt qua bệnh tật. Không phải bởi vì tấm chân tình của Duệ Minh làm cô cảm động, mà là cô thật sự yêu người đàn ông này, nguyện ý cùng hắn cùng sinh cùng tử. Chính diện đối mặt sóng gió so với xoay người trốn tránh hơn nhiều. Chỉ cần có thể cùng Duệ Minh nắm tay bên nhau mãi mãi. Trước một ngày hết phép, Duệ Minh xuống núi họp, Ngọc Hàn thì ở nhà hỗ trợ sửa sang lại tư liệu. Nghe tiếng chuông cửa vang lên, cô cho rằng Duệ Minh quên mang chìa khóa, vừa mở cửa. Cô gái đeo kính râm lạnh lùng khinh miệt đánh giá Ngọc Hàn. Mạnh Ngọc Hàn. Cô nghi hoặc nhìn dung mạo cô gái có chút quen thuộc. Phải, là tôi. Một đạo ngân quang sáng loáng hiện ra, Ngọc Hàn theo bản năng tránh một bên. Cô lấy ra dao cắt trái cây không lưu tình, đâm về phía cô. Cô là ai? Ngọc Hàn hét ầm lên, trốn vào trong nhà, đem cửa khóa lại. Trong đầu, linh quang chợt lóe. Dương Vũ Khanh! Đều là do cô làm hại, đều là cô. Nếu không có cô, Trung Duệ Minh đã sớm là của tôi, là của tôi. Tôi cũng sẽ không trở nên thê thảm như vậy. Mở cửa sổ, Vũ Khanh khàn giọng gào thét, cầm ghế dựa đập vỡ mặt kính, mở cửa sổ chui vào. Ngọc Hàn vội vàng theo phòng khách chạy trốn tới phòng bếp, đem cửa khóa lại, sau đó theo cửa sau phòng bếp chạy thoát ra ngoài. Cô chạy nhanh về hướng gara, bỗng nhiên sau đầu căng thẳng. Dương Vũ Khanh theo phía sau bên phải, nắm tóc cô kéo lại. Dưới lưỡi dao sắc bén, lóe lên hơi thở tử vong ngày càng cận kề. Rõ ràng, hướng dao rạch xuống, muốn trước hủy dung cô. Ngọc Hàn quay đầu đi, mạo hiểm tránh thoát, trọng tâm mất thăng bằng, vừa khéo ngã ở trên người Dương Vũ Khanh, cùng nhau ngã xuống đất. Dương Vũ Khanh bị ngã, bất ngờ đánh nới lỏng tay. Ngọc Hàn lập tức hướng ngược lại đào tẩu. Phía sau, Dương kẻ điên, giơ dao đuổi theo. Cô nên chạy hướng nào? Chỗ gara là đường sống duy nhất, đã bị Dương Vũ Khanh chặn. Trong vùng núi yên lặng hẻo lánh, cho dù có gắn thêm hệ thống an ninh, chờ có người đuổi tới, chỉ sợ cô cũng biến thành một khối thi thể lạnh ngắt. Tránh được thiên tài sát, chẳng lẽ cô trốn không khỏi hiểm họa do người sao? Bị vấp ngã một cái, cô tức khắc phẫn nộ đứng lên. Ngay cả bệnh dịch thế kỷ còn chưa đoạt đi sinh mệnh của cô, sao cô có thể chấp nhận bị một kẻ điên giết chết không rõ nguyên nhân? Tôi không muốn, tôi không muốn. Cô tát vào mặt mình, lấy lại tỉnh táo, chạy vào đường mòn tản bộ quen thuộc. Hàng xóm, cách nhà bọn họ gần nhất, còn cách sân đạo nửa km. Đây là nhà cô, không ai so với cô càng hiểu biết hoàn cảnh phụ cận. Thế nhưng tiến trình của Dương Vũ Khanh lại so với trong tưởng tượng của cô còn nhanh hơn. Cô chạy đến trái sắp tê liệt, vẫn bị Dương Vũ Khanh đuổi kịp. Phía trước, hàng cỏ cao mọc rậm rạp, che khuất vách đá. Cư dân phụ cận đều biết đến nó, Ngọc Hàn cũng biết, nhưng mà Dương Vũ Khanh không biết. Cô chạy đến vách đá, dừng một chút, Dương Vũ Khanh như phát điên nhào lên. Ngọc Hàn khẩn cấp né tránh. Số chết bắt lấy cành cây khô bên cạnh. Lúc này, Dương Vũ Khanh đã phát ra tiếng kêu thảm thiết, một đường lăn xuống đáy vực. Ngọc Hàn như nhũn ra ngồi xuống, trong mắt lệ chảy dài. Xa xa, nghe được còi hiệu cảnh sát, muốn kêu to lại không đủ khí lực. Cô giết người rồi. Lúc này, bụng dưới đột nhiên truyền đến một trận đau nhức. Dòng máu ấm áp chảy ra, làm cho mặt cô trắng bệch. Triệu chứng mấy ngày nay, lẽ nào... Cô bất lực ôm lấy bụng, nhưng không hề khóc. Hiện tại, không phải lúc khóc lóc. Mà tiếng kêu vừa ra khỏi miệng, thâm khàn khàn, đem chính cô sợ phát hoảng. Nghe tiếng la, nhân viên an ninh chạy nhanh tới đỡ cô, nâng lên khuôn mặt tái nhợt, suy yếu nói. Có người tay súng vách đá, còn có đứa con của tôi. Mau, cứu, cứu đứa nhỏ. Trong bệnh viện, Ngọc Hàn nằm trên giường, không ngừng cầu nguyện. Bác sĩ báo trước, cô có thể sinh non, tình hình không quá tệ, nhưng cũng không nhiều lạc quan. Tâm tình của cô cứ như vậy phập phồng không yên. Đứa nhỏ của cô và Duệ Minh. Có bao nhiêu cơ hội bảo trụ? Cô suy yếu hỏi. Thả lỏng thân thể, Trung phu nhân. Bác sĩ an ủi cô. Cơ hội rất lớn, cố gắng nằm trên giường nghỉ ngơi, nhưng là không phải nằm không hoạt động. Trước mắt, tình trạng xuất huyết là đỡ nhiều. Tình hình chưa đến mức nghiêm trọng. Nhưng mà bụng dưới của cô vẫn đau nhức, như là đứa nhỏ sợ hãi run rẩy. Trải qua trận kinh hoàng này, làm cho thai nhi không đến 4 tuần đều lâm vào kinh hãi. Cô gái kia đâu? Cô che mặt, cổ vũ chính mình phải dũng cảm. Chính là người té xuống vách đá. Cô ấy, cô nói Dương tiểu thư. Não có hiện tượng chấn động, tay cũng gãy xương. Bất quá tính mạng không đáng ngại. Đang trong giai đoạn theo dõi. Cô ấy không chết, nhất thời cảm xúc thương hại cùng phẫn nộ ở trong ngực kích động. Dương Vũ Khanh muốn giết cô cùng đứa nhỏ. Thế nhưng, trong ánh mắt điên cuồng ấy lại không che giấu được bi thương tuyệt vọng. Y tá dùng xe lăn để cô đi kiểm tra sóng siêu âm. Lúc trở về phòng bệnh, nghe được thanh âm Dương Vũ Khanh giống to kêu gào. Vì sao chưa mất? Nói đi! Tay của tôi đều gãy. Nghiệt trùng chết tiệt lại còn sống. Lấy nó ra, nhanh lấy ra cho tôi. tôi không cần dã tạp chủng này. Mau mau lấy nó ra. Tôi muốn qua thăm ấy. Cô khẩn cầu, nhìn y tá. Dẫn tôi đi thăm Dương tiểu thư được không? Y tá khó xử. Cảm xúc cô ấy không ổn định. Hơn nữa bác sĩ nói rõ cô tốt nhất nằm trên giường nghỉ ngơi. Xem một chút thôi. Cô thấp giọng khẩn cầu. Tôi có vài lời muốn nói với cô ấy. Y tá rốt cuộc thỏa hiệp để cô tiến vào phòng bệnh Dương Vũ Khanh. Vừa tiêm thuốc an thần xong, Dương Vũ Khanh vừa thấy người tới, oán hận nhìn Ngọc Hàn, nhưng không có khí lực chửi bới. Để tôi cùng cô ấy ở một mình. Ngọc Hàn nói. Y tá nhìn sang Dương Vũ Khanh sụi lơ, gật gật đầu, đóng cửa lại. Vì sao? Ngọc Hàn nhẹ nhàng hỏi. Chúng ta có ân oán gì? Cô đoạt đi hạnh phúc của tôi. Dương Vũ Khanh bị chọc giận, thuốc an thần lại mạnh mẽ đè nén cảm xúc kích động lại. Nếu không phải cô, tôi sẽ không cùng Duệ Minh mâu thuẫn. Duệ Minh sớm muộn gì sẽ yêu tôi. Tôi mới là người thích hợp sánh bước bên hắn, và cũng là người yêu lý tưởng của Duệ Minh, chứ không phải là người ở bên cạnh, người quê mùa, ngốc nghếch như cô. Có lẽ vậy. Cô dũng cảm ngẩng đầu. Nhưng mà tôi tồn tại. Hơn nữa, tôi cùng Duệ Minh quen biết 20 mấy năm. Nếu hắn thực sự yêu cô, dù tôi có tồn tại cũng không ảnh hưởng, không phải sao? Hiện tại cô muốn giết tôi, thực sự có thể đạt được thứ cô mong muốn. Hành vi của cô rất ngu xuẩn. Tôi ngu xuẩn đều do cô làm hại. Dương Vũ Khanh thất thanh khóc lên. Tôi bất quá chỉ phát tán ảnh chụp. Duệ Minh vì sao hận tôi như vậy? Tôi xong rồi. Đĩa CD đã hủy cả cuộc đời tôi. Bọn họ đều là kẻ dối trá. Nói cái gì tương lai đầy tốt đẹp nếu tôi đầu nhập vào giới điện ảnh. Căn bản là gạt tôi. Bọn họ đem tôi, còn lén chụp ảnh tôi. Nghĩa chúng này căn bản không biết là của ai. Tôi không biết bọn họ. Tôi không biết vì sao cô có thể hạnh phúc vui vẻ gả cho Duệ Minh. Còn tôi lại rơi vào cảnh ngộ khốn cùng đến thế. Đều do cô làm hại. Đều là cô. Đều là cô. Vũ Khanh bi thương khóc, giọng nói mơ hồ không rõ, mệt mỏi dần dần ngủ thiếp đi. Ngọc Hàn nhìn cô, không biết là nên thương hại hay vẫn là hận mới tốt. Đang suy nghĩ, có người đè lại bờ vai cô. Cô nhảy dựng lên. Là anh. Duệ Minh nhẹ nhàng ôm lấy cô. Không phải sợ, đừng sợ. Lúc này, nước mắt của cô mới chậm rãi lăn xuống. Ngọc Hàn cẩn thận đem chuyện phát sinh kể rõ ràng cho Duệ Minh. Hắn phỏng đoán. Cảnh sát đã tới rồi. Tới rồi. Cô tiếp nhận khăn tay. Khi đó em lo lắng đứa nhỏ khó có khả năng giữ được. Bác sĩ chờ cảm xúc em ổn định mới trở lại. Chuyện đã thành ra như vậy. Hắn thương tiếc ôm Ngọc Hàn, quyết định đem chuyện cha Dương Vũ Khanh cầu tình quăng sang một bên. Cố đáng bị trừng phạt. Duệ Minh đem Ngọc Hàn đẩy trở về phòng bệnh, ôm cô nằm xuống giường. Da trải giường màu trắng làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn thập phần yếu ớt, không giống tiểu tỷ tỷ dũng cảm ngày đó bảo vệ hắn, lại giống như em gái nhỏ của hắn. Nói không nên lời, có bao nhiêu đau lòng cũng vẫn nổ. Có lẽ hắn nên lo lắng chuyển đến Đài Bắc. Hắn ở chính đàn càng lâu càng cảm thấy không an toàn. Chẳng qua ham một ít an tĩnh, lại suýt nữa mất đi một tiểu sinh mệnh chưa thành hình. Hiện tại còn không biết đứa nhỏ có khả năng bảo trụ hay không. Đứa nhỏ của hắn cùng Ngọc Hàn. Không nghĩ tới, biết chính mình sắp làm ba ba lại trong hoàn cảnh đau lòng kịch liệt. Đứa nhỏ này tùy thời lìa xa bọn họ bất cứ lúc nào. Nghĩ tới đây, hắn liền hận không thể tự tay bóp chết Dương Vũ Khanh. Sau một lúc lâu, cảnh sát còn chưa tới. Cha Dương Vũ Khanh lại chạy đến trước. Vẻ mặt ông tiểu tụy, luôn miệng xin lỗi Duệ Minh cùng Ngọc Hàn. Đại lão trong giới chính đàn cùng truyền thông hô mưa gọi gió, lại ở trước mặt bọn họ, trước mặt hèn mọn cúi đầu. Dương tiên sinh, vợ tôi suýt bị giết hại, tương đương một xác hai mạng đều chết ở trong tay lệnh thiên kim. Ánh mắt Duệ Minh thập phần lạnh lẽo. Một lời xin lỗi hữu dụng sao? Còn kém một chút nữa thì... Lệnh thiên kim là thành phần đặc biệt nguy hiểm, phải đem cô ta ngăn cách với xã hội. Tôi hiểu rõ cảm thụ của cậu. Ông mệt mỏi thay đổi sắc mặt. Cậu cũng biết, vợ con tôi đều chết ở trong tay tên côn đồ không rõ danh tính. Đến bây giờ còn chưa tìm được hung thủ. Đứa nhỏ này là đứa nhỏ duy nhất may mắn còn sống sót. Cho nên tôi cưng chiều nó hơi quá đáng. Khuôn mặt Dương tiên sinh lần đầu tiên xuất hiện vẻ mệt mỏi già nua. Hắn ôm lấy đầu. Hành vi của Vũ Khanh trăm ngàn lần không đúng. Nhưng đứa nhỏ này, ai, chính đàn là con đường không có lối về. Tôi ở chính đàn cố gắng lâu như vậy vì thực hiện lý tưởng, chỉ có thể về mặt vật chất không ngừng thỏa mãn Vũ Khanh, lại không dành thời gian nói chuyện dạy dỗ nó. Tôi sai lầm rồi, không nên chỉ quan tâm tiền đồ chính trị bản thân. Đối với Vũ Khanh dung túng quá mức, sau lại nghiêm khắc đoạn tuyệt quan hệ với nó. Hết thảy đều là của tôi sai. Tôi sẽ đưa Vũ Khanh đi trị liệu, làm bạn cùng nó. Van cầu các người đừng bởi vì lỗi lầm hồ đồ nhất thời mà bắt Vũ Khanh bỏ tù. Như vậy tôi không thể bù đắp cho Vũ Khanh. Hãy cho tôi một cơ hội chăm sóc cho Vũ Khanh. Chính đàn là con đường không có lối về. Hai tay Ngọc Hàn nắm chặt chăn. Đứa nhỏ trong bụng cô có một ngày cô biến thành Dương Vũ Khanh khác hay không? Hiện tại Ngọc Hàn đã không còn là cô gái nhỏ hồn nhiên trước khi gả cho Duệ Minh. Cô nghe rất nhiều, cũng thấy rất nhiều, dần dần hiểu được nội tình chính đàn chứa đầy đen tối cùng âm mưu hiểm ác. Cửa nát nhà tan, không chỉ một mình vị Dương tiên sinh trước mắt. Chết ngoài ý muốn cùng tên côn đồ trong giới chính trị mà nói chỉ là một thủ thuật để che mắt người đời bằng lớp vỏ tạo ra dưới cảnh thái bình giả tạo. Dương Vũ Khanh điên cuồng, chính đàn cũng rối ren điên cuồng. Cô có nắm chắc cùng Duệ Minh cùng với bọn nhỏ cùng một hồi lại một hồi gió lốc sao? Ông có thời gian đứng ở đây sám hối, không bằng thay Dương tiểu thư mời luật sư giỏi biện hộ. Duệ Minh nắm chặt quyền. Tôi phải có trách nhiệm bảo vệ người nhà của mình, nếu không ngày sau có hối hận cũng đã muộn. Người nhà đều cần tôi chăm sóc. Nếu không phải vì đây là hòn đảo của gia đình tôi cần gì phải tham dự? Đây là điều cơ bản mà chính trị gia phải giác ngộ. Có quốc gia nào không từ vô số gia đình tạo thành? Người thân của mình không bảo vệ được, còn nói đến lý tưởng hoang đường gì nữa? Vừa nghe những lời này, bàn tay Ngọc Hàn nắm chặt, lập tức thả lỏng. Cô có lòng tin, hai người cùng nhau đồng tâm hiệp lực, dù cửa ải khó khăn đến đâu cũng sẽ vượt qua, bởi vì Duệ Minh sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô. Cô ngẩng đầu. Dương tiên sinh, Dương tiểu thư cùng tôi xảy ra chút hiểu lầm. Cô ấy dưới cơn thịnh nộ đánh vỡ cửa sổ nhà tôi. Đến khi cô ấy muốn giải thích rõ ràng với tôi lại sợ hãi bỏ chạy. Dương tiểu thư không am hiểu đường núi, trượt chân té xuống vách đá. Tôi sẽ trình bày lời này cho cảnh sát. Hiện giờ ngài nên dành thời gian chiếu cố tốt Dương tiểu thư. Ngọc Hàn! Duệ Minh không vui kêu lên. Duệ Minh! Dương tiểu thư mang thai. Cô nhẹ nhàng quay đầu giấu lệ. Cô ấy không biết đứa nhỏ là của ai. Chúng ta nếu không lưu tâm, tương lai đứa nhỏ có thể trở thành một Dương tiểu thư khác. Xem như vì đứa nhỏ, tích thiện đi. Cô nâng mắt lên. Dương tiên sinh, đứa nhỏ trong bụng Dương tiểu thư là vô tội. Chính nó cũng không có quyền lựa chọn cha mẹ sinh ra. Nếu được, hãy giữ nó lại. Là đứa nhỏ của Vũ Khanh, cũng chính là cháu trai của tôi. Thân hình cao lớn hơi cúi xuống. Tôi sẽ chiếu cố tốt cả hai. Bóng lưng Dương tiên sinh thoạt nhìn giống một ông lão tràn ngập bi thương mà cô độc. Không bao lâu, Dương Vũ Khanh bị khởi tố tội danh nhẹ, lấy được án hoãn thi hành nhẹ, bởi vì Dương tiên sinh ra mặt trấn áp. Cùng lực ảnh hưởng của Duệ Minh, cho nên truyền thông khó được từ bi nhẹ nhàng buông tha Dương Vũ Khanh. Sau đó, Dương Vũ Khanh vào trại an dưỡng, nghe nói đứa nhỏ không giữ được. Cô ấy luôn miệng nói không cần đứa nhỏ, sau đó phát sinh bệnh trầm cảm trầm trọng. Dương tiên sinh muốn dành nhiều thời gian ở bên cạnh Dương Vũ Khanh, từ bỏ hết thảy sự nghiệp, chuyên tâm chăm sóc con gái. Duệ Minh còn không biết, sau khi sinh, Ngọc Hàn còn suy yếu, từng nhiều lần lặng lẽ đến thăm họ. Trong lúc mọi người lãng quên cha con Dương gia, chỉ còn lại cô gái nhỏ vẫn lưu ý tình hình bọn họ. Cuối cùng, chịu đủ kinh hãi, đứa nhỏ được giữ lại, Ngọc Hàn nằm trên giường hơn 5 tháng, mới xem như đứa nhỏ an toàn. Thời kỳ mang thai trải qua nhiều lần hành hạ, quá trình sinh đẻ phi thường lâu. Cô suy yếu cực khổ, cũng không đồng ý bất luận người nào thông báo Duệ Minh đang bận rộn công tác để chịu đựng nước ngoài. Cô mặc niệm đây là số mệnh vợ của chính trị gia, mọi thống khổ đều có thể chịu được. Ngẫm lại, Dương Vũ Khanh kết cục bi thảm, ngay cả mặt đứa nhỏ cũng không thấy, mà cô có cơ hội nhìn thấy đứa nhỏ của mình. Chỉ cần cố gắng một chút, một chút. Đau nhức liên tiếp dày vò, cô cơ hồ mất đi khí lực, ngửa đầu muốn khẩn cầu Thượng Đế, lại không nghĩ ra được lời nào. Em chính là tôn giáo của tôi, linh hồn của em chính là thần linh trong tôi. Trong đầu hiện lên âm thanh Duệ Minh nói những lời này, vô cùng thành kính. Duệ Minh! Cô nhẹ nhàng la lên, cắn răng một cái, đem khí lực toàn thân chút ra. Trong lúc mơ mơ màng màng, nghe được một tiếng khóc vang dội. Là con gái! Bác sĩ đem đứa nhỏ ôm đến bên cạnh cô. Mồ hôi đầy người nhẹ nhàng ôm lấy con gái nhỏ khóc lớn không thôi. Ngọc Hải lâm vào hôn mê, cảm thấy có người nhẹ nhẹ vỗ về mặt cô. Nước mắt ấm áp chạm vào gò má cô. Là Duệ Minh, hắn đã trở lại. Cô đột nhiên an tĩnh, cảm thấy chính mình có thể yên tâm, ngủ một giấc thoải mái. Duệ Minh, là con gái. Cô ôn nhu mỉm cười, mệt mỏi nhắm hai mắt. Duệ Minh không biết chính mình vội vã muốn đi đâu. Sân bay xa lạ, vội vội vàng vàng lên máy bay. Lại phát hiện, khoang máy bay rộng lớn, chỉ có một mình hắn. Đúng rồi, hắn nhận được cuộc điện thoại thần bí, muốn hắn trở về, bởi vì Ngọc Hàn sắp sinh. Hắn khẩn trương đến ngồi không được, lướt qua dãy ghế ngồi trống trơn, thẳng tắp, tiến đến gõ cửa phòng cơ trưởng. Tiên sinh, ngài không cần khẩn trương. Tiếp viên hàng không biết từ chỗ nào, đứng trước mặt hắn, mỉm cười nói. Chúng tôi sẽ đúng giờ đưa ngài đến bên cạnh phu nhân. Không sao, cho hắn vào đi. Cơ trưởng ha ha cười. Lần đầu tiên làm cha, nhất định rất khẩn trương. Vừa vào buồng lái cơ trưởng, nhìn thấy cơ trưởng đầu tóc bạc trắng, rất giống trà sứ hóa thân thành. Ghế ngồi cạnh vừa đúng không có người, cậu muốn ngồi bên cạnh sao? Cơ trưởng nhiệt tình tiếp đón hắn. Ngồi xuống đi, cậu rất nhanh có thể gặp gia đình. Cơ trưởng tiên sinh, người có anh em song sinh không? Duệ Minh không thể hiểu nổi nhìn hắn. Nhà, ha ha ha. Cơ trưởng cất tiếng cười sang sảng. Anh em bọn ta đều rất giống nhau. Cậu hẳn đã gặp anh em của ta rồi. Tiếp viên hàng không nhắc nhở hắn cài dây an toàn. Hắn thoáng nhìn huy hiệu của nữ tiếp viên hàng không, rất giống một con rắn sống động biến thành. Mọi chuyện đang diễn ra có chút không chân thực. Nhưng hắn chưa kịp suy nghĩ, Ngọc Hàn của hắn sắp sinh đứa nhỏ, chiếm cứ toàn bộ tâm hắn. Cơ trưởng tiên sinh, còn bao lâu mới đến Đài Bắc? Nhà, không phải đến rồi sao? Quang cảnh Đài Bắc quen thuộc ở trước mắt hắn bày ra ánh sáng muôn màu mê ly. Ban đêm, đèn đuốc sáng rực như màu sắc rực rỡ lóng lánh của châu báu ngọc thạch. Cảnh đêm chói lòa làm hắn kinh hách. Khoảng cách, máy bay đáp xuống tầng thượng cao nhất bệnh viện. Đi nhanh, đi nhanh. Cơ trưởng cười meo meo đối với hắn vẫy vẫy tay. Cậu không được quên, ở nước Mỹ còn có cuộc họp quan trọng. Tôi chờ cậu. Nhìn vợ con xong phải trở lại. Hắn chạy trên hành lang dài trắng tinh, mở ra một cánh cửa. Rốt cục nhìn thấy Ngọc Hàn mệt lả nằm ở trên giường sinh, đứa nhỏ của hắn còn chưa có sinh ra. Nhìn cô thống khổ vặn vẹo khuôn mặt, hắn chỉ cảm thấy chưa từng gặp qua như vậy xinh đẹp Ngọc Hàn. Đó là một cô gái có dũng khí cực hạn. Chị nhỏ, Ngọc Hàn. Hắn cầm chặt tay cô. Em chính là tôn giáo của tôi. Linh hồn của em chính là thần linh trong tôi. Ngọc Hàn mờ mịt nhìn hắn chăm chú, kêu khẽ. Duệ Minh! Dùng hết khí lực, rốt cục trong phòng sinh vang lên tiếng khóc non nớt, cho thấy một sinh linh bé nhỏ chào đời. Đứa nhỏ của bọn họ. Nước mắt của hắn không kiềm được rơi xuống, dừng ở trên mặt Ngọc Hàn, một lần lại một lần vuốt ve khuôn mặt đau đớn của cô. Ai nói đàn ông tiến vào phòng sinh đều ngất? Khi vợ mình chịu thống khổ, hận không thể thay cô ấy nhận hết đau đớn. Chẳng lẽ ngay cả bồi ở bên người cô ấy cũng không làm được? Cô gái nhỏ vì đứa nhỏ của bọn họ mới chịu loại đau khổ này. Duệ Minh! Trải qua một hồi đau nhức, Ngọc Hàn vẫn mỉm cười vui vẻ. Là con gái! Lúc này mới mệt mỏi ngủ thiếp đi, ấn một nụ hôn xuống trán cô, hắn làm sao cũng không nghĩ rời đi. Tiên sinh, đã đến giờ. Tiếp viên hàng không lúc này xuất quỷ, nhập thần xuất hiện mỉm cười. Mời ngài lên máy bay, chờ ngài hoàn thành xong mọi thứ bên đó, còn có 52 chung sống bên người nhà. Cô là ai? Ánh mắt của hắn không rời được huy hiệu khắc hình con rán kia. Tôi họ Trương. Cô cười đến vui vẻ. Nhận được ơn cứu giúp của ngài, thật cao hứng vì ngài phục vụ. Nháy mắt, hắn trở lại khoang máy bay. Ở giữa mặt ông già Noel, các tiếng cười sang sảng. Cơ trưởng lái máy bay trao liệng vào đám mây, cách thành phố Đài Bắc xinh đẹp càng ngày càng xa. Đừng quên cảnh tượng này. Cơ trưởng cười meo meo nói. Làm cho nơi này trở nên phồn hoa thịnh vượng, là mục tiêu cả đời của cậu. Máy bay kề sát cửa sổ khách sạn ở nước Mỹ, chậm rãi mở cửa. Tiếp viên hàng không ở một bên vì hắn thả thang dây. Hoan nghênh lên tàu hàng không Trương Lang. Mong ngài đừng quên, ngài đã từng nói, chúng sinh đều có quyền sinh tồn trên địa cầu. Đừng quên hòa đồng chung sống. Tiếp viên hàng không ngọt ngào mỉm cười. Tôi không nghĩ mình có bản lĩnh thực hiện được lý tưởng vĩ đại đến vậy. Hắn như là có chút giật mình, lại hồ đồ. Hết thảy mọi thứ thế giới, cùng một nhịp thở, không có một sinh vật nào là không quan trọng. Mặc đồng phục màu hổ phách, nam tiếp viên hàng không chào hắn. Chỉ cần ngài nhớ kỹ ước nguyện ban đầu. Đang nghĩ gì, chị nhỏ? Làm xong công vụ, Duệ Minh lặng lẽ ở bên tai cô, nhẹ nhàng hỏi. Nhiều năm làm vợ chồng, cô vẫn bởi vì thanh âm trầm thấp thuần hậu của hắn, làm mặt đỏ, tim đập. Chị nhỏ, kết hôn lâu như vậy, hắn luôn gọi cô bằng biệt danh này. Muốn người ta cả đời làm chị nhỏ, rốt cuộc phải làm tới khi nào? Cô nhẹ nhàng nhéo nhéo mũi Diệu Minh. Ai, không có cách nào. Hắn bắt được tay Ngọc Hàn, hai bàn tay mềm mại mảnh khảnh. Vết chai do bận rộn không ngừng mà thành. Ai kêu anh yêu em hồi nhỏ, luôn quan tâm bảo vệ anh. Chị nhỏ, nhưng là phải làm thật lâu, vĩnh viễn không thể giải trừ. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa phòng làm việc. Mặc kệ thế giới bên ngoài hỗn loạn, phức tạp thế nào, trong phòng, bọn họ quấn quýt ôm lấy nhau, cảm thụ những giây phút yên bình, hạnh phúc thuộc về bọn họ. Hắn yêu chị nhỏ, mà vĩnh hằng không xa lắm. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện Giữ chặt chị gái của tác giả Hồ Điệp C3. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ Chuyện ngôn tình Havala. Hãy bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ chuyện mới và hay hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.